Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 541, người nghĩ đây là nơi nào? Ông già Khí Linh trợn mắt há hốc mồm. Cùng lúc đó, sau khi Tô Trạch tiến vào bức tường của sự thật, Linh Hư Động Thiên, bên trong cung điện trên bầu trời. Hàng loạt thí sinh xuất hiện. Với tư cách là người dự thi trận chung kết lần này, bây giờ bọn họ cũng có thể quan sát quá trình leo của Tô Trạch ở khoảng cách gần. Thiên Ngoại Thiên toàn thân trắng nõn ở trên bầu trời kia tỏa ra những khí tức huyền diệu, có không ít thí sinh đều cảm nhận được khí tức trong đó, lập tức cau mày, trong lòng thì lại thấy vui mừng, lập tức tập trung sức chú ý, cố gắng khám phá loại cảm giác này. Đám cường giả của Thiên Cung Lý Trường Sinh ở phía trước không để ý tới bọn họ. Đây coi như là một phúc lợi nhỏ dành cho thí sinh lọt vào trận chung kết, có thể tiếp xúc với Thiên Ngoại Thiên ở khoảng cách gần, lĩnh ngộ ý cảnh trong đó. Đương nhiên, hiệu quả khi đứng lĩnh ngộ trong cung điện ở đàng xa khác hẳn với hiệu quả lĩnh ngộ khi ở trực tiếp trên Thiên Ngoại Thiên. Nếu thí sinh nào có vận khí tốt thì cũng có thể thu hoạch được một vài điều. Nhưng mà loại khả năng này khá là nhỏ. Thậm chí có không ít cường giả hóa thần dẫn đội của các chủng tộc cũng bắt đầu lĩnh ngộ, sự kích động và hưng phấn trong mắt họ không tài nào giấu được. Về phần bọn họ thì đám cường giả Lý Trường Sinh cũng không để ý tới luôn. Gọi cả những thí sinh bị thương ra đây. Lúc này, một cường giả đến từ Hạo Vũ Thiên Cung quay đầu nói với người hầu ở phía sau. Người hầu kia gật đầu, sau đó bóng người chợt lóe lên rồi biến mất không thấy đâu. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài cung điện, một loạt thí sinh có thương tích xuất hiện, vội vã đi tới. Trong đó cũng có cả thiên kiêu bị thương trong trận quyết chiến cuối cùng. Đến Hồn Vô Nhai cũng xuất hiện. Sắc mặt của hắn tái nhợt, ánh mắt có hơi u ám, vết thương trên người hắn còn chưa khép lại, tỏa ra một mùi máu tươi nhàn nhạt. Những thiên kiêu tuyệt đỉnh Doãn Chính Đức, Như Trụ, Orlando, V.V. cũng đều xuất hiện. Trạng thái không khác mấy với Hồn Vô Nhai, sắc mặt trắng bệch, nhưng bọn họ vẫn cố kiên trì tới. Mà người có sắc mặt còn tốt ở trong số bọn họ là Phượng Thái Vi và Diệp Thanh, bọn họ chỉ tiêu hao hơi nhiều trong trận chiến thôi, giờ đã khôi phục được không ít. Thật ra thì những thiên kiêu như bọn họ là chắc chắn sẽ vào được Thiên Cung. Sau khi đi vào, trong tương lai họ cũng sẽ cơ hội leo lên Thiên Ngoại Thiên, không thiếu gì cơ hội. Nguyên nhân chủ yếu mà bọn họ chạy tới đây là vì muốn nhìn thử quá trình mà Tô Trạch leo. Muốn biết rốt cuộc Tô Trạch có thể leo tới độ cao nào. Đây gần như đã trở thành một khúc mắc của bọn họ rồi. Xem thử tài nghệ thật sự của Tô Trạch, vậy thì bọn họ mới có mục tiêu để cố gắng tiếp. Đám thiên kiêu Hồn Vô Nhai đi tới đầu đội ngũ, không có thí sinh nào đưa ra lời dị nghị, bọn họ đều lui ra nhường một con đường. Bọn họ đi tới phía trước, ngẩng đầu nhìn về Thiên Ngoại Thiên ở trên bầu trời nơi xa, nhìn đại dương màu tím kia, ánh mắt lóe lên, muốn tìm bóng dáng của Tô Trạch. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một, không biết qua bao lâu. Ở trước đội ngũ, Lý Trường Sinh khẽ cau mày, tập trung tinh thần nhìn, nhưng hắn vẫn không thấy bóng dáng của Tô Trạch xuất hiện ở phía trên bức tường của sự thật. Chuyện gì đây? Đã trôi qua bao lâu rồi? Dựa theo tốc độ lúc trước, còn có tốc độ leo bình quân của đệ tử Thiên Cung trước kia, nếu hắn có thể thông qua thì bây giờ đã nên leo tới trên bức tường của sự thật rồi mới đúng. Nhưng, Tô Trạch đâu rồi? Chẳng nhẽ hắn không thông qua được bức tường của sự thật? Sao lại thế? Theo bản năng, Lý Trường Sinh bác bỏ luôn ý nghĩ này. Thực lực của Tô Trạch ra sao thì hắn cũng nhìn ra được một vài, dù ban nãy có hành động lỗ mãng, không lấy linh lực để bảo vệ cơ thể đi chăng nữa. Nhưng dù là thế thì hắn cũng vẫn có thể thông qua được bức tường của sự thật mới đúng chứ. Dù hắn thất bại thì cũng sẽ bị khí linh tiền bối đưa ra ngoài chứ nhỉ. Một loạt nghi ngờ hiện lên ở trong đầu Lý Trường Sinh, quả thực là bây giờ hắn nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân gì luôn. Đột nhiên, bên cạnh hắn, một cường giả của Thiên Cung nói với vẻ khá là trần trờ, mà này, các ngươi có cảm giác được hay không? Màu sắc của bức tường của sự thật có hơi nhạt đi chút ấy. Nghe nói như thế, ánh mắt của các cường giả trở nên chăm chú, đều cẩn thận nhìn sang, đồng thời cũng hồi ức lại ở trong đầu, nhớ lại dáng vẻ lúc trước của bức tường của sự thật. Ngươi nói thế thì ta cũng thấy đúng thật. Màu sắc nhạt đi không ít, ta cảm giác hình như tử khí trong đó thiếu mất một ít thì phải. Chuyện gì đang xảy ra thế? Trên đó đã xảy ra chuyện gì rồi? Tô Trạch gặp phải chuyện gì à? Thoáng cái, có cường giả của Thiên Cung cất giọng nói với vẻ hoảng sợ. Lý Trường Sinh, trong số chúng ta thì ngươi là hiểu về Thiên Ngoại Thiên nhất, rốt cuộc là có chuyện gì? Một đệ tử của Hạo Vũ Thiên Cung hỏi. Không biết, Thái độ của Lý Trường Sinh đối với hắn có chút lạnh nhạt, thản nhiên lắc đầu nói. Có khi nào Tô Trạch thất bại rồi không? Chẳng nhẽ chết thẳng cẳng trong đó luôn rồi. Sao lại thế được, khí linh tiền bối chắc chắn sẽ xuất hiện, đã qua nhiều năm như vậy rồi, người đã thấy ai chết ở thiên ngoại thiên chưa? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong bỗng chốc, các cường giả nghị luận xôn xao, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà khi bọn họ đang thảo luận, bên trong thăng thiên đài. Ông già khí linh nghẹn họng chân chối nhìn Tô Trạch đang leo ở trên thiên ngoại thiên kia, có thể nói là trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt trợn to, miệng khẽ dương, qua một hồi lâu rồi mà vẫn không khép lại được. Thằng nhãi này, con mẹ nó người nghĩ nơi này là nơi nào? Ngay sau đó, ông già khí linh vừa thấy tức giận rồi lại vừa buồn cười, giở khóc giở cười nhìn Tô Trạch. Chỉ thấy, động tác của Tô Trạch lúc này có thể nói là chậm như con ốc sên, leo chậm chạp từng bước một. Chương 542, độ kiếp giáng lâm, chúng thiên kiêu kinh ngạc, ảo ảnh của đệ tử thiên cung. Đồng thời, xung quanh cơ thể của hắn đã biến thành đại dương tử khí đậm đặc đến cực hạn vây quanh người hắn, điên cuồng truyền vào trong cơ thể của hắn. Ở trong sự dẫn dắt của lực cắn nuốt mạnh mẽ này, màu tím trong bức tường của sự thật đều bị kéo tới, biến thành những dòng nước lũ màu tím, cuối cùng truyền cả vào trong cơ thể của Tô Trạch. Trong lúc thấp thoáng, trong cơ thể của Tô Trạch có tiếng sấm vang lên. Một luồng kim quang lóe ra, dao động khổng lồ truyền ra từ trong đó. Tô Trạch chau mày, hắn đang vô cùng áp chế, đồng thời cũng điên cuồng hấp thu tử khí ở xung quanh. Trong mắt của hắn ánh lên sự mừng rỡ. Suy đoán của mình quả nhiên không sai. Thông qua việc hấp thu tử khí, hắn đã kích hoạt được gần 50 hạt giống long tượng. Phải biết rằng, 50 hạt giống long tượng này nếu như kích hoạt bằng tu vi thì sẽ là một con số không nhỏ đâu. Tô Trạch quay đầu lại nhìn thoáng qua tình huống xung quanh, trong lòng nóng bỏng không thôi. Ban nãy hắn cắn nuốt nhiều như thế mà giờ lại vẫn còn nhiều thế này. Nếu có thể hấp thu hết thì ít nhất mình cũng sẽ kích hoạt thêm được hơn ngàn hạt giống long tượng nữa. Hơn ngàn hạt giống long tượng, phải cần bao nhiêu tu vi? Đổi sơ sơ qua thì, hắn đúng là kiếm bộn rồi. Tô Trạch âm thầm gật đầu. Bỗng cảm thán một tiếng, cảm thán đệ tử của thiên cung đúng là tốt số, có thứ châu bò như thế để tu luyện. Sau khi trận chung kết chấm dứt, cho dù có tiến vào thiên cung, muốn leo lên thiên ngoại thiên thì có khi sẽ cần điều kiện nào đó. Vậy quá lãng phí thời gian, thôi thì giờ cứ bỏ chậm thôi, hấp thụ nhiều thêm chút là được. Đang lúc Tô Trạch rối rắm do dự, đột nhiên, thằng nhãi nhà ngươi bỏ nhanh lên cho ta. Một tiếng hét lớn có hơi khàn khàn tang thương đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn. Chấn cho đầu hắn quay quay. Ngay sau đó, trong lòng Tô Trạch thấy căng thẳng, hắn cảm giác được phía dưới truyền đến một cảm giác nguy cơ khủng khiếp. Tô Trạch sợ hãi cả kinh, vội vàng bước nhanh hơn, người chạy như vậy, leo về phía trước. Chỉ trong chốc lát, Tô Trạch đã đến vị trí bờ rìa bức tường của sự thật, sắp sửa phải vượt qua cửa ải thứ nhất này. Mãi đến lúc này, cái loại cảm giác nguy hiểm khổng lồ kia mới biến mất không thấy đâu. Sau lưng Tô Trạch đổ đầy mồ hôi lạnh. Trong lòng nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, hắn nhìn xuống phía dưới, nhưng lại không thấy gì cả. Đó là cái gì vậy chứ? Lẽ nào là, hắn không chắc lắm hỏi kiếm linh. Hẳn là khí linh thức tỉnh rồi nhỉ? Giọng nói của kiếm linh mang theo một tia kiêng kỵ. Đúng thật là nhỏ mọn mà. Suy nghĩ trong đầu Tô Trạch xoay điên cuồng, sao có thể không đoán ra được nguyên nhân ban nãy là gì kia chứ? Chỉ là hấp thu có một chút xíu tử khí thôi mà. Cũng đâu phải cái thứ gì đắt tiền đâu. Chỗ nào mà chẳng có, mới hấp thu có tí ti đã nóng nảy rồi à. Tốt xấu gì thì cũng là khí linh của tiên khí, chắc chắn đã từng được thấy những cảnh tượng lớn, thậm chí rất có thể còn xuất thân từ địa tiên giới nữa. Kết quả lại như thế này. Bản thân hắn cũng đâu có vi phạm quy tắc, chỉ là tốc độ trèo lên chậm chút xíu thôi đã đối xử với hắn như vậy rồi. 2. Tô Trạch lắc đầu thở dài, thả chậm tốc độ để dò thám thử. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán. Cái cảm giác nguy hiểm kia ngay lập tức xuất hiện. Đi đây, đi đây. Tô Trạch nói một tiếng với phía bên dưới, hai chân dùng sức, cả cơ thể mạnh mẽ xuyên lên, trực tiếp xông phá tầng tử khí cuối cùng ở phía trên, đột phá được bức tường của sự thật. Ngay lúc hắn xuất hiện ở phía bên ngoài của bức tường của sự thật. Trong các thành trì của thế giới vạn tộc, vô số người tu luyện lần lượt thở phào một hơi. Cuối cùng cũng vượt qua rồi. Ban nãy hắn dọa chết bọn họ luôn. Còn tưởng rằng Tô Trạch không thể vượt qua thử thách, bị đào thải trực tiếp mất rồi. Nhưng ngay lập tức, có không ít người tu luyện thay đổi sắc mặt, bọn họ nghĩ đến một tầng khác. Bây giờ chỉ mới vừa bắt đầu chưa được bao lâu, Tô Trạch đã mất nhiều thời gian như thế để đột phá bức tường của sự thật rồi. Vậy còn phía sau thì sao? Khỏi cần nghĩ nữa, ở thiên ngoại thiên chỗ càng cao thì chắc chắn độ khó cũng sẽ càng lớn. Đến cái lúc đó, người đột phá cửa ải đầu tiên một cách đầy, gian nan, như Tô Trạch vẫn có thể thuận lợi vượt qua được sao? Bắt buộc phải tranh thủ thời gian. Nhất thời, vô số người tu luyện lần lượt xốc lại tinh thần, tập trung nhìn thiên ngoại thiên bắt đầu ngộ đạo. Nhất định phải tranh thủ nhớ thêm nhiều thứ hơn trước khi Tô Trạch bị đào thải. Linh hư động thiên, trong cung điện, hai mắt Lý Trường Sinh híp lại, nhìn chăm chú bóng dáng của Tô Trạch, trong mắt lóe qua một tia nghi ngờ và khó hiểu. Hơi thở của Tô Trạch hình như mạnh hơn một chút nhỉ. Sắc mặt cũng thêm hồng hào, tinh thần sảng khoái, giống như việc vượt qua bức tường của sự thật ban nãy không hề tiêu hao chút sức lực gì vậy. Tình huống gì thế này? Nếu như ngươi đã nhẹ nhàng thế rồi, vậy sao đến bây giờ mới xuất hiện? Bất thình lình, Lý Trường Sinh nhìn về phía bức tường của sự thật, hình như màu sắc của nó cũng đã nhạt bớt. Thoáng cái, một suy nghĩ xuất hiện khiến Lý Trường Sinh cảm thấy khó bề tưởng tượng. Đừng nói là ban nãy Tô Trạch ở lại trong đó hấp thu mất cái tử khí kia nhé. Cái ý nghĩ này vừa hiện lên, trong lòng Lý Trường Sinh chấn động dữ dội, nhấc lên những cơn sóng long trời lở đất. Nhưng điều hắn không biết là, có một vài người còn sốc hơn cả hắn nữa. Trong cung điện tráng lệ của Động Thiên, bốn cường giả độ kiếp cảnh đứng bật dậy. Hắn có thể hấp thu tiên lực. Không, không chỉ là hấp thu đâu, hắn trực tiếp cắn nuốt nó. Cách thức vô cùng bá đạo. Những tiếng cảm thán vang lên. Bao nhiêu năm nay, các cường giả độ kiếp dù có đối mặt với bất cứ chuyện gì cũng đều có thể giữ được sự hờ hững, giờ đây đều chìm trong sự kinh ngạc. Ánh mắt của Nguyên Thủy Cung chủ chấp lóe, một tia sáng chói lọi lóe lên rồi vụt tắt. Chương 543, độ kiếp giáng lâm, chúng thiên kiêu kinh ngạc, ảo ảnh của đệ tử Thiên Cung 2. Tuyết Lệ Hàn, người đúng là đã thu được một đồ đệ tốt đấy. Ngay lập tức, không có giao tiếp dư thừa nào. Răng rắc, một khe nứt không gian xuất hiện trong không khí, vài cường giả lần lượt tiến vào đó, cơ thể biến mất trong chớp mắt. Chốc lát sau, Linh Hư Động Thiên, trong cung điện mà đám cường giả Lý Trường Sinh đang ở. Bốn bóng hình xuất hiện trong không khí. Ngay lập tức, tất cả các cường giả của Thiên Cung đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, vội vàng hành lễ. Cung chủ, nghe thấy cái xưng hô này, những cường giả dẫn đầu các tộc đều chấn động, trong mắt hiện lên một tia cực kỳ kinh ngạc, cơ thể cũng cứng đơ tại chỗ. Nhưng ngay lập tức, bọn họ đều phản ứng lại, cuống quýt hành lễ, thái độ cung kính lạ thường. Cường giả độ kiếp cảnh. Dù là những hóa thần như bọn họ cũng có rất nhiều người chưa từng được thấy cường giả ở cấp bậc này bao giờ. Bây giờ ở tại đây, không ngờ lại được nhìn thấy. Mặc dù cả bốn cung chủ không cố ý lộ ra hơi thở của mình, nhưng cái loại khí thế trong vô hình vẫn khiến bọn họ cảm thấy hơi nặng nề, ai cũng chẳng dám thở mạnh, rất sợ bản thân lỗ mãng sẽ đắc tội với các độ kiếp đại năng. Nhưng hiển nhiên, bốn vị độ kiếp bây giờ không rảnh đâu mà nói chuyện với bọn họ. Cả bốn người chỉ tùy ý phất tay, sau đó tập trung nhìn về phía thiên ngoại thiên. Ở phía sau, những thí sinh kia vừa kinh ngạc lại vừa không hiểu, trong lòng sốc cực kỳ. Độ kiếp đại năng đích thân đến đây. Hơn nữa hình như là bởi vì bị Tô Trạch hấp dẫn nên mới đến. Nhưng, bây giờ Tô Trạch leo được đến đâu kia chứ? Tuy nhiên, chỉ mới bắt đầu chưa được bao lâu, vì sao lại dẫn đến cả độ kiếp đại năng? Trong nhất thời, bọn họ chỉ có thể rơi vào trạng thái kinh ngạc. Thậm chí có rất nhiều thí sinh còn quên mất phải chú ý tình huống của thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên, Trảm Tiên kiếm khẽ run lên, giọng nói của kiếm linh vang lên trong đầu của Tô Trạch. Có độ kiếp đến rồi, hơn nữa không chỉ có một tên. Hửm, Tô Trạch khẽ nhướng mày, lập tức lại trở nên bình tĩnh. Hắn hơi ngạc nhiên một chút, nhưng vẫn không đến nỗi quá sốc. Phải biết rằng, Lão Tuyết là hợp đạo đỉnh phong đấy, với cả bây giờ cũng đã đi đột phá độ kiếp rồi. Đến lúc đó sẽ là một độ kiếp thực thụ. Vậy nếu làm tròn, thì bản thân hắn đã sớm giao tiếp với độ kiếp đại năng từ rất lâu rồi. Và đâu chỉ giao tiếp không, hắn còn dám bật lại cả Lão Tuyết nữa kìa. Bởi vậy, bây giờ nghe tin độ kiếp giáng lâm, Tô Trạch hết sức bình tĩnh, chuyên tâm bắt đầu leo. Tuy nhiên, vào ngay lúc này, ánh mắt của Tô Trạch đột nhiên ngưng trọng, ngoái đầu nhìn về phía bên cách đó không xa. Chỉ thấy ở nơi cách hắn khoảng vài trăm mét xuất hiện một ảo ảnh bán trong suốt. Hình như là bóng dáng của một người tu luyện, trên người mặc một trường bào, có vẻ giống với kiểu dáng mà Lý Trường Sinh mặc. Là đệ tử của Thiên Cung. Chuyên tâm leo đi, sau khi xuyên qua bức tường của sự thật, hình ảnh của tất cả những đệ tử thiên cung tiếp tục leo lên đều sẽ bị in dấu lại, trừ khi ngươi làm mới kỷ lục của bản thân, còn không thì nó sẽ không thay đổi đâu. Giọng nói đầy thăng trầm của ông già lại vang lên. Tô Trạch hiểu ra bèn gật đầu, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Hừ, tiếng hừ lạnh vang lên, ban nãy mắng ta dữ lắm mà. Bây giờ biết cảm ơn rồi hả? Tô Trạch đột nhiên sửng sốt, lẽ nào khí linh còn biết thuật đọc tâm nữa à? Cái này cũng không phải không có khả năng. Nghe đồn trong phái đầu hói, có cái thần thông gì mà kết nối trái tim với người khác, thế nên cái khả năng dò thám được suy nghĩ ở trong lòng mình cũng không phải không có. Không hay rồi, sau này lúc gặp phải tiền bối tu luyện nhiều này thì phải chú ý mới được. Tô Trạch lập tức ổn định lại luồng suy nghĩ ở trong lòng, không để cho bản thân nghĩ lung tung, hắn nói, làm gì có chứ. Nhưng hiển nhiên khí linh không tính tiếp tục để ý Tô Trạch nữa nên không nói năng gì. Tô Trạch cũng không để ý, nhìn về ảo ảnh ở gần kia rồi lại tiếp tục leo lên. Trong chớp mắt, hắn trực tiếp vượt cao ảo ảnh của tên đệ tử thiên cung kia, bắt đầu trèo lên chỗ càng cao hơn. Linh hư động thiên, trong cung điện lơ lửng trên bầu trời. Không ít cường giả thiên cung đều nhướng mày. Tất nhiên bọn họ nhận ra hư ảnh bị Tô Trạch vượt qua. Là trần qua của Hạo Vũ thiên cung. Có tiếng nói vang lên. Bên trong mang theo kinh ngạc. Người tu luyện có thể để lại hư ảnh của mình trên thiên ngoại thiên, cho dù là ở trong thiên cung thì cũng coi như là không tệ. Cho dù hư ảnh của Trần Qua xuất hiện đầu tiên, biểu hiện tại thiên ngoại thiên là hạng bét nhất. Nhưng vậy vẫn tuyệt đối là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Thực lực không thể khinh thường, tương lai đạt đến hợp đạo là chuyện tương đối dễ dàng. Mà Tô Trạch có thể dễ dàng vượt qua đối phương như vậy, nói rõ thực lực thiên phú đều vượt xa Trần Qua. Dường như tốc độ của hắn nhanh hơn không ít. Mà lúc này, có người tu luyện phát hiện ra chỗ khác thường. Dựa theo tình huống bình thường, tất nhiên trong quá trình leo lên tốc độ sẽ càng ngày càng chậm, càng lên cao thì áp lực và xung kích phải đối mặt càng lớn, tốc độ chắc chắn sẽ bị giảm xuống. Nhưng bây giờ Tô Trạch lại khác thường. Tốc độ không những không giảm xuống mà còn tăng lên một chút. Tô Trạch này quả nhiên có thể tạo ra một lần lại một lần bất ngờ. Trong lúc nhất thời, trong đầu không ít cường giả đều hiện lên suy nghĩ giống nhau. Cùng lúc đó, trên thiên ngoại thiên, rầm rầm rầm, tiếng nổ đinh tai truyền vào trong tai Tô Trạch, màng nhĩ chấn động, vô số ánh vàng lóe lên, ngăn cản tất cả xung kích kia. Tô Trạch nhìn sang bên trái, nơi đó có một hư ảnh đang leo lên, tốc độ rất nhanh, thực lực có vẻ rất mạnh. Đương nhiên, còn có một số người dùng tốc độ gần như đạt đến trình độ chạy như bay leo lên. Là hư ảnh của một số cường giả hóa thần để lại, bây giờ áp lực độ cao vẫn chưa là gì đối với bọn họ, có thể nhẹ nhàng thông qua. Đúng lúc này. Chương 544, thực lực thật sự của Tô Trạch. Các cường giả rung động. Lông mày Tô Trạch nhíu lại, cả người xoay chuyển, tránh thoát một chùm sáng linh lực bộc phát trên đỉnh đầu. Sóng xung kích mạnh mẽ đánh tới, năng lượng tàn phá bừa bãi hỗn loạn không chịu nổi, trực tiếp đánh lên trên người Tô Trạch. Vù, hư không đều đang rung động, trong không gian xuất hiện tầng lớp gợn sóng lăn tăn. Nhưng mà hình như thăng thiên đài có tác dụng củng cố không gian hoàn hảo không chút tổn hại, cũng chưa từng xuất hiện vết nứt không gian. Ngay từ lúc Tô Trạch bắt đầu leo lên thiên ngoại thiên thì đã phát hiện ra rồi, không gian vững chắc không tưởng nổi, pháp tắc không gian của mình căn bản không cách nào sử dụng. Đương nhiên, hơi ứng dụng một chút thì vẫn có thể, chỉ là không có tác dụng gì với nơi này, hiệu quả không khả quan. Cách tốt nhất vẫn là dựa vào linh lực của mình, hình thành tầng linh lực phòng hộ ở bên ngoài, cứng rắn chống lại những xung kích đánh đến kia. Mà hậu quả của việc làm như vậy, tất nhiên là tiêu hao cực lớn. Đây cũng là nguyên nhân rất khó leo lên thiên ngoại thiên. Tô Trạch liếc nhìn, phát hiện bây giờ mình gần như đến khoảng cách 2.000 mét rồi. Cho đến bây giờ, hầu như mỗi khi tiến lên một bước, đều phải mạnh mẽ chống chọi những tử khí đánh phá. Kể từ đó, tiêu hao tăng lên không ít. Hắn nhìn vào trong người, liếc nhìn mức độ tiêu hao linh lực của mình, trong lòng chợt khiếp sợ. Dựa theo tiêu hao hiện giờ, thiên kiêu bình thường có chút lợi hại, leo đến đây gần như đã là cực hạn. Nếu tiếp tục leo lên, vậy sẽ vô cùng nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng bị phá vỡ tầng phòng hộ, bản thân bị thương nặng. Loại trình độ giống như hồn vô nhai kia, cố gắng có thể kiên trì thêm một đoạn thời gian nữa. Nhưng chắc chắn không đột phá được cửa ải 3.000 mét. Tô Trạch lắc đầu, không nghĩ những chuyện linh tinh này nữa, tập trung suy nghĩ vào trong việc leo lên và cảm ngộ ý cảnh. Quỳnh, tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên, cho đến bây giờ chưa từng dừng lại. Tô Trạch lại dùng tốc độ cực kỳ ổn định tiến lên, không nhanh cũng không chậm, cho cho dù gặp phải trở ngại gì đều nhẹ nhàng thông qua, tốc độ không hề trì trệ. Thời gian dần trôi, hắn đến gần vị trí 3.000 mét, cũng phát hiện cửa ải mới xuất hiện ở phía trước. Độ khó khăn nhiều hơn bức tường của sự thật trước đó không ít. Nhưng Tô Trạch cũng không do dự, trực tiếp tiến thẳng vào. Cùng lúc đó, trong cung điện trên bầu trời, có cường giả thiên cung giải thích một câu cho đám thí sinh đang xem cuộc thi đấu, đó cũng coi như một cửa ải lớn, bình thường thì đa số nguyên anh hậu kỳ trở xuống đều sẽ bị chặn ở nơi đó. Trừ phi người tu luyện có thực lực cực mạnh, nền tảng cực chắc, ở một mức độ nào đó có thể so với nguyên anh hậu kỳ, hoặc là tu vi bản thân từ nguyên anh hậu kỳ trở nên, vậy mới có thể thông qua. Bằng không, hầu hết người tu luyện nguyên anh sơ kỳ thậm chí trung kỳ đều bị đào thải ở nơi này. Lời vừa nói ra, không ít thí sinh lập tức sốc lên tinh thần, tập trung sự chú ý nhìn bóng lưng Tô Trạch. Tu vi thực lực của Tô Trạch đang là nguyên anh sơ kỳ. Chuyện này tất cả thí sinh đều biết. Chính xác mà nói, trong trận chung kết đại hội vạn tộc lần này, cao nhất chính là một đám thiên kiêu nguyên anh sơ kỳ. Mà thứ Tô Trạch phải đối mặt bây giờ lại là một cửa ải có thể ngăn chặn tất cả nguyên anh sơ kỳ, thậm chí nguyên anh trung kỳ. Rốt cuộc Tô Trạch có thể thông qua hay không? Đây là vấn đề tất cả thí sinh đều đang tò mò. Về phần mấy nhân tố như Tô Trạch là thiên kiêu, thực lực vượt trội, thiên phú vô cùng tốt thì trực tiếp bị bỏ quên. Trò cười, người có thể leo lên thiên ngoại thiên đều là đệ tử thiên cung, hơn nữa đều là người nổi bật trong đám đệ tử thiên cung. Bộ phận thiên tài này, ai cũng không kém hơn hồn vô nhai, thậm chí vượt qua một đoạn dài. Tô Trạch là người tu luyện bên ngoài, cho dù là thiên tài đi nữa, khi đối mặt với thiên tài tuyệt thế của thiên cung, vấn đề ai mạnh ai yếu, phần lớn thí sinh vẫn đứng về phía thiên tài thiên cung. Dù sao giữa hai bên, ngay từ hoàn cảnh đến hướng dẫn khi mới bắt đầu tu luyện thì đã có chênh lệch. Hơn 20 thí sinh hồn vô nhai thì càng chú ý hơn, nhìn chằm chằm bóng lưng mơ hồ của Tô Trạch, đôi mắt không hề chớp lấy một cái. So ra, bốn vị cường giả độ kiếp cảnh không để ý nhiều đến những điều này. Tô Trạch có thể hấp thu tiên lực, thậm chí có thể hấp thu rất nhiều. Dựa vào điểm này, hắn có thể dễ dàng thông qua cửa ải này, sẽ không có vấn đề gì. Đáng tiếc là, bốn người bọn họ đứng ở trên đầu. Không có thí sinh hay cường giả nào dám can đảm nhìn chằm chằm bọn họ, tất nhiên không phát hiện ra lạnh nhạt và bình tĩnh trong mắt bọn họ. Đương nhiên, cho dù nhìn thấy, bọn họ cũng sẽ cho rằng đây là tâm cảnh đến từ cường giả nhân vật lớn, không vì ngoại vật mà vui, không vì bản thân mà buồn, là biểu hiện của thế ngoại cao nhân. Hồi lâu sau, hắn thông qua rồi, đột nhiên, có tiếng hô kinh ngạc từ trong đám thí sinh vang lên. Nhưng ngay sau đó, thí sinh này đã nhận ra mình đang ở chỗ nào, sợ hãi vội vàng ngậm miệng, nhưng cho dù thế nào cũng không che giấu được khiếp sợ bên trong ánh mắt. Nhất thời, đám thí sinh xôn xao, trong ánh mắt mỗi một thí sinh đều lộ ra khiếp sợ. Đối mặt với cửa ải có thể làm khó đông đảo đệ tử thiên cung, đồng thời là cửa ải mà trên lý thuyết chỉ cho phép người tu luyện nguyên anh hậu kỳ trở nên thông qua, Tô Trạch lại có vẫn có thể dễ dàng thông qua. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thực lực và thiên phú của Tô Trạch ít nhất đang ở mức độ của nguyên anh hậu kỳ. Thậm chí còn có thể cao hơn. Mà tiêu chuẩn nguyên anh hậu kỳ này còn là nguyên anh hậu kỳ trong đám thiên kiêu. Chất lượng trong đó càng cao hơn. Thấy cảnh này, cho dù là cường giả của thiên cung, cũng có không ít người hơi chấn động trong lòng, nơi đáy mắt toát ra một chút rung động. Chương 545, 5.000 mét, thiên kiếp buông xuống, khiếp sợ lan tràn bên trong đông đảo người tu luyện, mà cùng lúc đó, Tô Trạch vẫn tiếp tục leo lên. Trên thiên ngoại thiên, Tô Trạch vừa leo vừa hấp thu năng lượng kỳ lạ tràn ngập xung quanh. Đối với hành vi này của hắn, dường như khí linh thông hiểu trái lại cũng không có ý kiến gì. Tô Trạch coi như tìm ra quy luật. Chỉ cần mình thành thật giữ vững tốc độ bình thường leo lên, trong quá trình leo lên hấp thu một chút năng lượng trên thiên ngoại thiên, dường như khí linh vẫn cho phép. Dù sao đây cũng coi như là bổ sung tiêu hao bình thường, không coi là quá phận. Răng rắc, cũng chính vào lúc này, tiếng vỡ nứt quen thuộc từ trong cơ thể truyền đến. Một vệt sáng vàng chợt lóe ra bên ngoài cơ thể Tô Trạch rồi lập tức biến mất. Lại là một hạt giống long tượng được kích hoạt, năng lượng mênh mông tràn vào trong kinh mạch của hắn. Sau đó, tốc độ leo lên của Tô Trạch tăng thêm một chút. Nhưng cũng không phải rất nhiều, dưới sự cố gắng khống chế của hắn, tốc độ cũng không phải đặc biệt nhanh. Bên ngoài cơ thể của hắn vẫn luôn tỏa ra một tầng sáng vàng nhàn nhạt, trợ giúp Tô Trạch chống đỡ xung kích năng lượng và đánh phá không ngừng nghỉ kia. Về phần cảm giác áp bách kia, mạnh thì đúng là rất mạnh. Nhưng nếu nói về tác dụng lên cơ thể Tô Trạch, thật ra hiệu quả cũng rất nhỏ, ảnh hưởng vẫn chưa phải rất lớn. Ít nhất Tô Trạch vẫn vô cùng nhẹ nhõm. Cho dù trong quá trình leo lên tiêu hao linh lực, nhưng hắn vẫn luôn không ngừng hấp thu tử khí xung quanh, kích hoạt không ít hạt giống long tượng, lại lấy được không ít linh lực. Dưới sự bổ sung thế này, chẳng những linh lực trong đan điền của hắn không giảm bớt, trái lại còn tăng thêm mấy phần. Bởi vậy, đây cũng là nguyên nhân Tô Trạch không vội vã leo lên. Có thể nhanh chóng kích hoạt hạt giống long tượng, không dưng thu hoạch được nhiều linh lực như vậy, cớ sao lại không làm. Cùng với thời gian dần trôi, độ cao Tô Trạch leo lên dần dần tăng thêm. Cho dù hắn đã cố gắng khống chế tốc độ của mình rồi, nhưng vẫn đến gần độ cao 5.000 mét. Từng hư ảnh của đệ tử Thiên Cung bị bỏ lại đằng sau. Thường xuyên thấy một số hư ảnh đột nhiên bộc phát linh lực, xông lên trên một khoảng. Đây là đánh cược cuối cùng của những đệ tử Thiên Cung đó, sau khi xông lên xong, thân hình lập tức chậm chạp, nói rõ cực hạn của bọn họ chính là ở chỗ này. Sau đó, Tô Trạch bị vượt qua dùng một tốc độ cố định chậm rãi leo lên, trông khí thế có vẻ không mãnh liệt như những đệ tử Thiên Cung, nhưng lại vững vàng kinh người. Dưới loại tốc độ cực kỳ ổn định này, Tô Trạch chính thức đi đến giới hạn 5.000 mét. Bên trên, hư ảnh của đệ tử Thiên Cung giảm đi không ít. Trong tầm mắt chỉ còn lác đác mấy người. Lúc này Lý Trường Sinh không lên tiếng nhắc nhở, nhưng bản thân Tô Trạch cũng biết, chắc chắn là có thử thách rất khó nào đó. Xem xét cẩn thận một lát, Tô Trạch vẫn không do dự gì nhiều, trực tiếp leo lên trên. Nơi xa, hắn vượt qua 5.000 mét rồi. Tiếng hô kinh ngạc là cường giả Thiên Cung phát ra. Cho đến lúc này, bọn họ cũng không cách nào giữ được bình tĩnh của bản thân. Độ cao 5.000 mét trên thiên ngoại thiên. Nói thật thì, đạt thành tích này ở trong Thiên Cung cũng không quá mức giật gân. Nhưng bây giờ có một điểm cực kỳ quan trọng, đó chính là Tô Trạch vẫn chỉ có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi. Mà độ cao 5.000 mét của thiên ngoại thiên lại là độ cao mà không ít người tu luyện Nguyên Anh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cũng không thể đạt được. Nguyên Anh sơ kỳ và Nguyên Anh đỉnh phong chênh lệch cỡ nào? Cho dù là trong những người tu luyện bình thường, chênh lệch giữa hai bậc này cũng khó mà vượt qua. Lại càng không cần phải nói đến giữa những thiên kiêu, hơn nữa còn là thiên kiêu của Thiên Cung. Chênh lệch trong đó gần như là không thể vượt qua. Bây giờ, một người tu luyện trẻ tuổi đến từ bên ngoài lại dùng hành động nói cho tất cả cường giả Thiên Cung, đây là chuyện có thể làm được. Lý Trường Sinh nhìn bóng lưng Tô Trạch, đồng tử hơi rụt lại, trong lòng chấn động, cuộn trào sóng to gió lớn. 5.000 mét, đã cách 6.000 mét rất gần. Có thể nói bây giờ Tô Trạch đã vượt qua hầu hết người tu luyện Nguyên Anh trong Thiên Cung rồi. Trước đó khi hắn nói kỷ lục của Nguyên Anh cảnh cho Tô Trạch, cũng chỉ là muốn nhắc nhở một tiếng, hắn cũng không cho rằng Tô Trạch có thể phá vỡ kỷ lục này. Thậm chí hắn còn cho rằng, Tô Trạch có thể đến gần kỷ lục này đã là một chuyện cực kỳ khó. Bây giờ, Tô Trạch lại dùng hành động chứng minh bản thân, chứng minh suy nghĩ lúc trước của hắn buồn cười cỡ nào. Có lẽ, hắn thật sự có thể phá vỡ kỷ lục của Nguyên Anh cảnh. Đột nhiên, trong lòng Lý Trường Sinh hiện ra suy nghĩ như vậy. Sau 5.000 mét, thử thách thật sự sẽ xuất hiện, so với thử thách sau 5.000 mét, thử thách trước đó thật sự không tính là gì, đều phải chú ý coi trọng. Có cường giả của Thiên Cung khẽ nói. Nghe nói như vậy, không ít thí sinh thậm chí hóa thần dẫn đội đều hơi nghi ngờ. Thử thách thật sự, đó là cái gì? Trong lúc nhất thời, tính tò mò của bọn họ bị khơi gợi, thi nhau nhìn về phía thiên ngoại thiên nơi xa. Ngay sau đó, nghi ngờ của bọn họ được cởi bỏ. Giang giác, đột nhiên, tiếng nổ đinh tai nhức óc từ trên thiên ngoại thiên xa xôi truyền đến. Chỉ thấy được, một chớp điện màu tím thô to đột nhiên xuất hiện, chiều rộng ước chừng 2 mét, khí thế kinh người, hung hăng bổ xuống người Tô Trạch bên dưới. Là thiên kiếp, tiếng nói tràn đầy khiếp sợ vang lên. Trong lúc nhất thời, trong ánh mắt không ít thí sinh đều hiện ra khiếp sợ và hoảng hốt. Rất nhiều người trong bọn họ đều từng trải qua thiên kiếp, tất nhiên biết rõ khủng bố của thiên kiếp. Đặc biệt là thí sinh thi cuộc thi dự tuyển tại vực thứ 7 kia, đã từng trải qua một trận thiên kiếp cực kỳ kinh khủng, đến bây giờ vẫn còn bóng ma tâm lý. Lúc này nhìn thấy thiên kiếp, lập tức gợi lại ký ức lúc trước của bọn họ. Nhất thời, trong mắt bọn họ lóe ra ánh sáng. Tốt quá! Chương 546, Tô Trạch đúng thật là không phải là người. Thiên kiêu hoài nghi nhân sinh. Cuối cùng ông trời cũng mở mắt rồi, để cái tên đáng đâm ngàn đao này cũng được nếm thử mùi vị bị thiên kiếp đánh. Nhìn sấm sét to lớn hệt như lôi long, trên mặt không ít thí sinh đều tỏa ra ánh sáng khác thường, giống như là hưng phấn. Trong đó có những thí sinh như hồn vô nhai, Anthony. Ầm ầm, cùng lúc đó, Trên thiên ngoại thiên lóe ra hào quang sáng chói, sấm sét màu tím đánh lên trên người Tô Trạch, lập tức bộc phát ra một biển sấm sét màu tím. Đùng đùng đoàng đoàng, cho dù cách rất xa, vẫn có âm thanh chớp điện đáng sợ truyền đến. Có thể thấy được uy lực của sấm sét này mạnh mẽ cỡ nào. Thấy cảnh này, trong lòng không ít thí sinh đều giật mình sợ hãi. Nếu lúc này mình đứng ở vị trí kia, có thể chống đỡ được một đòn này hay không? Đáp án là phủ định. Đừng nói là chống đỡ chính diện, dù là biển sấm sét bộc phát sau sấm sét cũng không phải thứ mà mình có thể chống lại. Vậy Tô Trạch thì sao? Tình huống của hắn như thế nào? Sao hắn ngay cả tránh cũng không tránh, cứ như vậy chống đỡ một tia sấm sét đánh xuống? Mức độ như vậy, e rằng sẽ bị thương không nhẹ. Từng suy nghĩ hiện lên trong lòng đông đảo thí sinh và cường giả. Cho dù là những cường giả của Thiên Cung cũng khẽ lẩm bẩm, không xác định được tình huống của Tô Trạch là như thế nào. Một lát sau, biển sấm sét dần dần biến mất không còn tăm hơi. Chỉ thấy được, một bàn tay trơn bóng như ngọc nhẹ nhàng thò ra, bám lên trên vỏ đá. Sau đó, bóng hình Tô Trạch xuất hiện, trên người lóe ra ánh vàng chói mắt, có những sợi chớp điện vẫn quấn quanh cơ thể của hắn, nhưng mà, dường như hoàn toàn không thể tạo thành tổn thương gì. Cũng chính vào lúc này, vô số người tu luyện đều thấy rõ ràng trạng thái của Tô Trạch. Không hề bị tổn thương. Hả? Nhìn thấy cảnh này, trong nhất thời, lông mày của không ít cường giả đều nhíu lại, rốt cuộc cũng ý thức được kim quang trên người Tô Trạch không giống với bình thường, thì nhau ngưng thần nhìn về phía ánh sáng trên bề mặt làn da của hắn. Trong ánh mắt của bọn họ, ánh sáng lấp lóe, có huy hoàng sáng lên rồi lại vụt tắt. Là cường giả hóa thần, hay thậm chí cường giả độ kiếp mạnh mẽ hơn, ở phương diện mắt nhìn đương nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Nhìn kỹ như vậy, cũng không thể nhìn thấu bản chất của kim quang trên cơ thể Tô Trạch chút nào. Có chút nằm ngoài dự đoán của nhiều cường giả. Thậm chí, có một số cường giả cũng có cảm giác không thể giải thích được, bản thân không thể nhìn thấu bản chất của kim quang, không phải là do vấn đề ở mặt tu vi, mà là do của chính kim quang. Giống như là, kim quang kia là một thứ cao cấp hơn, cho dù cường độ hiện tại rất yếu, cũng chỉ là nguyên anh cảnh, nhưng sự khác biệt về bản chất là không thể vượt qua, vì vậy bọn họ mới không thể nhìn thấu. Trong nhất thời, trong lòng các cường giả đến từ Thiên Cung đều bị giật mình. Cảm giác tương tự, bọn họ chỉ cảm nhận được điều đó từ trên người mấy tên đến từ địa tiên giới. Nghĩ đến điều này, tất cả các cường giả của Thiên Cung đều thấy chấn động, có chút không thể tin được mà nhìn về phía Tô Trạch. Cung chủ, các cường giả lần lượt bước lên phía trước, tìm đến cung chủ của mình, nhỏ giọng nói. Không cần hỏi, hắn là đệ tử của Tuyết Lệ Hàn, không phải là không thể tiếp xúc với loại chuyện này. Trên người tên Tuyết Lệ Hàn kia có không ít thứ tốt làm chúng ta có chút trông mà thèm. Cung chủ Hạo Vũ Thiên Cung giơ tay ngăn cản những lời hỏi thăm của các cường giả. Yên tâm mà xem đi, nói không chừng tên nhóc này có thể cho chúng ta một điều bất ngờ. Cung chủ của Chư Thần Thiên Cung ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Nghe thấy độ kiếp cũng đã lên tiếng, đám cường giả của Thiên Cung đương nhiên không nói thêm, lùi lại vài bước, yên lặng nhìn bóng lưng của Tô Trạch. Ở phía sau, trong mắt rất nhiều cường giả đến từ các tộc đều lộ ra vẻ chấn động. Tô Trạch, vậy mà lại được độ kiếp đại năng công nhận. Dường như độ kiếp cảnh đại năng rất hứng thú đối với hắn. Xét tình huống hiện tại, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đợi đến sau khi Tô Trạch từ thiên ngoại thiên xuống, nhất định sẽ đi vào môn hạ của một vị độ kiếp, trở thành đệ tử của đối phương. Độ kiếp cảnh đại năng đích thân hướng dẫn tu luyện. Chỉ riêng điều này thôi cũng có thể khiến vô số người tu luyện trong thế giới vạn tộc phát điên rồi. Thậm chí trong những trường hợp bình thường, ngay cả cường giả hợp đạo cũng đã khiến người ta đáng ghen tị. Tất nhiên, sư phụ của Tô Trạch là một hợp đạo, ngược lại cũng chẳng đến mức ghen tị. Nhưng trong thế giới vạn tộc thì người tu luyện bình thường vẫn chiếm phần lớn. Đối với bọn họ thì hợp đạo đã là nhân vật cao cao tại thượng, cả đời cũng không chắc là có thể gặp được. Hóa thần cũng được coi là cường giả tuyệt đỉnh. Nếu có thể nhận được sự hướng dẫn của hóa thần thì cũng đã được xem như là cơ duyên lớn. Ầm ầm, một tiếng sấm rền lại vang lên. Ở phía xa trên thiên ngoại thiên, tia sét to lớn màu tím lại xuất hiện, đánh về phía Tô Trạch vừa ló đầu ra khỏi lôi hải. Răng rắc, điện quang chói mắt đột nhiên sáng lên, nhấn chìm cả một vùng trên thiên ngoại thiên, đồng thời nhấn chìm cơ thể của Tô Trạch. Bên trên thiên ngoại thiên, trong lôi hải, cơ thể của Tô Trạch sáng lên kim quang. Càng trở nên thuần chất hơn, kim quang đang dần dần chảy xuống như vật chất, chống lại tất cả điện quang ở bên ngoài. Cảm nhận được áp lực từ mọi phía xung quanh cùng với tốc độ tiêu hao linh lực của đan điền trong cơ thể, lông mày của hắn lập tức nhíu lại. không thể không nói rằng uy lực của sấm sét bên cạnh cũng không tệ. Mạnh hơn nhiều so với uy lực của thiên kiếp thông thường. Giờ thì hắn đã biết tại sao kỷ lục tốt nhất của Nguyên Anh trong ghi chép của thiên cung chỉ là 6.000 mét. Có thể dưới sự oanh tạc của loại sấm sét này mà vẫn kiên trì leo lên 1.000 mét, thực lực thực sự rất tốt, có thể gọi là biến thái. Nếu là thiên kiêu Nguyên Anh bình thường, e rằng chỉ cần chúng phải vài đòn là sẽ tiêu hao sạch sẽ linh lực trong cơ thể, leo lên không được bao nhiêu thì đã bị đào thải. Đây còn là thiên kiêu. Nếu chỉ là người tu luyện Nguyên Anh bình thường, e rằng chỉ cần một tia sét đã có thể đánh cho bọn họ tan xương nát thịt. Chương 547, phá vỡ kỷ lục, vượt qua 6.000 mét, cường giả thiên cung ngưng trọng. Ầm ầm, một tiếng sét khác xuất hiện, trực tiếp đánh thẳng vào lôi hải. Trong nháy mắt, dòng điện trong lôi hải bắt đầu trở nên dày đặc hơn, uy lực lớn hơn rất nhiều. Tô Trạch huy động linh lực, chống lại sự tấn công của điện quang, tiếp tục quá trình leo lên của mình. 5.100m, 5.200m, 5.300m. Ầm ầm ầm, từng tia sét oanh động dội xuống, trong khoảng thời gian rất ngắn, căn bản là không còn nhiều thời gian trống. Mà trong muôn vàn dòng điện kia, giữa ánh sáng rực rỡ, bóng dáng của Tô Trạch vẫn vững vàng và kiên định tiến về phía trước. Ở nơi xa, không ít người tu luyện trong cung điện đã không còn thấy rõ bóng dáng của Tô Trạch nữa. Điện quang ở khắp mọi nơi, quá mức chói mắt, trực tiếp hoàn toàn nhấn chìm Tô Trạch. Nếu không phải do ngẫu nhiên giữa các dòng điện lộ ra khe hở, có thể nhìn thấy một bóng người đang leo lên thì tất cả đều nghi ngờ rằng Tô Trạch đã bị đánh thành tro. Nhưng thỉnh thoảng, bóng dáng của Tô Trạch sẽ xuất hiện. Mà trông thì dường như không có chuyện gì xảy ra, một lớp vật chất màu vàng bao phủ khắp cơ thể, như thể hòa tan vào trong màu vàng kia. Bốn vị độ kiếp và đông đảo cường giả hóa thần đều không nói gì. Nhưng trong các thí sinh thì đã có náo động không nhỏ. Các thí sinh ở phía trước, ngoài Diệp Thanh, tất cả các thí sinh tham gia trận chiến cuối cùng đều nhìn chằm chằm vào lôi hải ở phía xa, sắc mặt hơi cứng đờ, trong ánh mắt đã hiện lên sự thất bại. Cho dù ở một khoảng cách rất xa, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh của những tia sét kia. Kết quả là bọn họ bắt đầu đặt mình vào trong hoàn cảnh của người khác rồi tưởng tượng. Nếu mình ở vị trí của Tô Trạch, có thể leo lên. Không đúng. Đối mặt với công kích như vậy, nếu bọn họ có thể giữ nguyên vị trí và chống cự được thì đã tốt lắm rồi, căn bản là không thể tiếp tục leo lên như Tô Trạch. Nhất lúc nhất thời, trong lòng tất cả thiên kiêu đều kinh hãi, trong đầu đều hiện lên một ý nghĩ. Tu vi của Tô Trạch sâu đến mức nào? Bọn họ thấy được rằng Tô Trạch hiện đang dựa vào linh lực trong cơ thể mình để chống lại sấm sét. Không dùng bất cứ thủ đoạn nào, không dùng bất cứ bảo vật nào, không chủ động chống lại điện quang. Chỉ đơn thuần là sử dụng linh lực phóng ra khỏi cơ thể mà thôi. Như vậy thì tiêu hao lớn đến mức nào? Từ xưa đến nay, đã có rất người tu luyện vượt qua thiên kiếp, rất nhiều thí sinh có mặt ở đây cũng đã trải qua tôi luyện của thiên kiếp, ít nhiều cũng đã có một chút kinh nghiệm, đương nhiên biết được cách đối phó với sấm sét. Nhưng trong đủ loại phương pháp đó, căn bản là không có phương pháp nào là trực tiếp sử dụng linh lực để chống lại. Với lại đã qua lâu như vậy, chắc chắn cũng đã có hàng chục tia sét đánh xuống. Nếu chỉ dùng linh lực để chống lại thì sẽ tốn bao nhiêu chứ? E rằng có thể sẽ ép khô hơn 10 nguyên anh nhỉ. Nhưng Tô Trạch hắn có vẻ không khác mấy. Không những không có biểu hiện do tiêu hao quá nhiều linh lực, mà tốc độ leo lên dường như cũng không chậm lại, đúng không? Con mẹ nó! Một người bình thường, không, một người tu luyện bình thường có thể làm được đến trình độ này sao? Người có là một con quái vật có linh lực hùng hậu ghê gớm thì cũng không thể chịu đựng được mức tiêu hao như vậy chứ. Trong lúc nhất thời, vô số thí sinh có mặt đã có một chút hoài nghi về nhân sinh. Đó là những thí sinh đã từng chứng kiến cảnh tượng hoành tráng, theo lý thuyết thì sẽ không như vậy. Nhưng lại không chịu nổi biểu hiện thực sự quá quỷ dị của Tô Trạch. Đột nhiên, một suy nghĩ phỏng đoán vô cùng đáng sợ đã xuất hiện trong đầu của nhiều thí sinh. Có lẽ nào Tô Trạch không phải là con người. Nói không chừng hắn chính là một loại sinh vật kỳ lạ không biết tên nào đó, trông giống hệt như con người, nhưng thực ra không phải là người, đồng thời cấu trúc cơ thể cũng khác với con người. Chủng tộc này trời sinh đã có trình độ linh lực hùng hậu kinh khủng, vượt xa trình độ bình thường, đồng thời còn có thiên phú vô cùng tốt. Nhưng số lượng người của chủng tộc quá ít cho nên qua nhiều năm như vậy vẫn chưa bị bọn họ phát hiện ra sự khác biệt. Chỉ trong vẻn vẹn giây lát, trong đầu đám thí sinh này đã giúp Tô Trạch não bổ ra một loạt thiết lập chủng tộc kỳ lạ. Mà lại rất hợp lý, theo suy nghĩ của bọn họ thì rất phù hợp với tình hình hiện tại của Tô Trạch. Nếu như Tô Trạch phát hiện ra, sợ rằng hắn sẽ trực tiếp chửi ầm lên. Phán luôn cho mình không còn là con người, còn xem mình như một sinh vật kỳ lạ không xác định. Đúng thật là không theo lẽ thường quân mẹ nó luôn rồi, vô lý hết sư xê. Trên đời này cũng chẳng có chuyện nào vô lý như vậy. Tất nhiên, Tô Trạch hiện tại đang hoàn toàn tập trung vào việc leo lên, căn bản là không thể biết được trong lòng bọn họ đang nghĩ gì. Đột nhiên, một thí sinh thầm hỏi với người bạn bên cạnh. Người nghĩ Tô Trạch có thể phá kỷ lục mà đệ tử Thiên Cung để lại hay không? Cái này, có lẽ là có thể, xem bộ dạng của hắn bây giờ thì đại khái là có thể. Hai người bọn họ nói với giọng rất nhỏ, hơn nữa còn sử dụng cách truyền âm. Nhưng hóa thần có mặt ở đây có ai không phải là cường giả chứ? Tất nhiên bọn họ có thể nghe thấy. Còn về bốn vị hợp đạo thì càng không cần phải nói. Nghe thấy những lời của các thí sinh, cường giả hóa thần của Thiên Cung ngay lập tức bắt đầu xem xét khả năng này. Lý Trường Sinh, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi hỏi hắn làm gì? Ngươi đoán xem hắn sẽ nói thế nào? Hắn ta không nói ta cũng biết. Đúng vậy, không nên hỏi hắn, vậy ngươi nghĩ sao? Bây giờ nhìn lại, đọ cao 6.000 mét đối với Tô Trạch cũng không phải là mục tiêu bất khả thi. Chỉ là, ta đoán là sẽ dừng bước ở đây. Các ngươi có còn nhớ không, lúc trước khi tên kia lao đến khoảng cách 6.000 mét, vừa định bước vào trong phạm vi cao hơn, thì suýt nữa đã bị một tia sét đánh chết. Qua nhiều năm như vậy, 6.000 mét đã được gọi là cực hạn của Nguyên Anh, cũng không phải là không có lý do. Chương 548, phá vỡ kỷ lục, vượt qua 6.000 mét, cường giả Thiên Cung ngưng trọng 2. Sau 6.000 mét của Thiên Ngoại Thiên, căn bản không phải là chỗ mà Nguyên Anh có thể đặt chân lên. Vì vậy, ý của ngươi là Tô Trạch cùng lắm cũng chỉ vượt qua kỷ lục sau 1.000 mét, nếu ngươi muốn đi xa hơn. Không quá khả thi, cường giả Thiên Cung phân tích rõ ràng đâu ra đấy kia lắc lắc đầu, đưa ra nhận định của riêng mình. Sau khi nghe hắn phân tích, một đám cường giả cũng lần lượt rơi vào trong trầm tư, không ngừng suy luận ra nhiều khả năng khác nhau. Cuối cùng, bọn họ nhận thấy rằng tất cả các kết quả đều nhất quán một cách đáng ngạc nhiên, giống như người đã phân tích ở đầu tiên. Theo biểu hiện của Tô Trạch hiện tại, san bằng kỷ lục là cực hạn, nếu như muốn tiến xa hơn, điều đó ít nhiều gì cũng là không thể. Cùng lúc đó, trên Thiên Ngoại Thiên, một bóng người nhỏ bé đang không ngừng leo lên. Phía trên hắn, vạch 6.000 mét đang ngày càng gần. Cùng với thời gian dần trôi qua, độ cao mà Tô Trạch đã lên tới hơn là 5.800 mét. Khoảng cách đến kỷ lục do đệ tử để Nguyên Anh đỉnh phong của Thiên Cung để lại chỉ khoảng 200 mét. Cùng lúc đó, Tô Trạch cũng nhìn thấy trước mặt mình có một cái bóng mờ, mặc trường bào màu trắng, đang cố gắng leo lên, cơ thể đang run rẩy, rõ ràng là sắp đạt đến giới hạn. Hả? Tô Trạch đột nhiên cảm thấy bóng lưng kia có chút quen thuộc, như thể hắn đã nhìn thấy ở đâu đó. Ta gặp đệ tử Nguyên Anh của Thiên Cung khi nào vậy? Chắc là không đâu ha. Tô Trạch hơi khó hiểu, trên trán toát ra kim quang, chặn một tia sét, rồi lập tức leo lên trên. Rất nhanh, hắn đã tiếp cận bóng mờ kia. Lý Trường Sinh, cuối cùng, lông mày của Tô Trạch nhíu lại, ngay lập tức nhận ra danh tính của bóng mờ kia. Chính xác thì đó là phiên bản trẻ của Lý Trường Sinh. Hắn trông như đang ở độ tuổi đôi mươi, trên khuôn mặt có nét ngây ngô, giống như một cậu bé ngây thơ chưa bao giờ chạm vào tay một cô gái trong hơn 20 năm cuộc đời. Lúc này, khoảng cách đến độ cao 6.000 mét ở phía trước chỉ còn 30 mét. Hư ảnh của Lý Trường Sinh dường như đã đạt đến giới hạn, nhưng vẫn còn kiên trì leo lên. Tô Trạch ngẩng đầu nhìn lên, cũng thấy không có hư ảnh nào khác từ đây đến vị trí 6.000 mét. Vậy thì xem ra, chính Lý Trường Sinh là người giữ kỷ lục 6.000 mét. Tốt lắm! Mình còn tưởng hắn nói về kỷ lục giới hạn của Nguyên Anh cảnh trước đây để làm gì. Hóa ra là đang ra vẻ cho chính hắn. Nghĩ đến đây, Tô Trạch muốn bật cười. Lý Trường Sinh à Lý Trường Sinh, hóa ra dưới vẻ ngoài lạnh lùng, ngươi lại có một trái tim muộn tao, giả làm con buôn, ta ghét nhất là loại người này. Tô Trạch tự lẩm bẩm một mình, rồi khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Sau đó, một tiếng nổ lớn. Không phải tiếng sét đánh, mà là tiếng chân của Tô Trạch dùng sức dẫm lên vách đá bạch ngọc của Thiên Ngoại Thiên. Nhưng gần như cùng một lúc, răng rác, một tia sét màu tím xuất hiện, giống như một con chân long còn sống, gầm thét lao về phía Tô Trạch. Một ở trên, một ở dưới. Một màu tím, một màu vàng, hai tia sáng rực rỡ đột nhiên sáng lên, đồng thời đối mặt lao nhanh về phía nhau. Trong tích tắc, cả hai va chạm. Ầm ầm, một tiếng vang đinh tai nhức óc, cùng với lôi hải mênh mông như đại dương xuất hiện. Đùng đùng đùng, Điện quang bắn ra bốn phía, quất vào không gian xung quanh. Hư không bắt đầu rung chuyển, không gian bị bóp méo, nhưng vẫn không bị phá vỡ. Rõ ràng là thăng thiên đài đã ổn định không gian đến một mức độ nhất định, không dễ bị phá vỡ như vậy. Ngay sau đó, một tiếng bụp vang lên, điện quang phát nổ. Bóng dáng của Tô Trạch xuất hiện, trực tiếp dùng một đòn đập đánh tan tia sét đó, tốc độ thân thể cực nhanh, trong chốc lát đã bay vọt mấy chục mét trước khi bám vào vách đá lần nữa. Mà khi hắn rơi xuống một lần nữa, nơi mà hắn bước lên đúng là khoảng cách 6001 mét. Thiên cung có nhiều thiên tài thiên kiêu như vậy, trải qua rất nhiều năm thành tích tốt nhất của Nguyên Anh cảnh cũng chỉ là 6000 mét. Bây giờ, nó dễ dàng bị Tô Trạch phá vỡ. Điều mà Tô Trạch không biết là ở trong cung điện ở phía xa xa, có tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Bằng rồi, độ cao 6000 mét chỉ có Lý Trường Sinh đạt được trong ngần ấy năm. Cuối cùng thì cũng có thêm một người khác. Đột nhiên, một giọng nói sắc bén đột nhiên vang lên. Không, không phải là bằng. Ngay sau đó, sự kinh hãi trong giọng nói đó đã không thể nào che giấu được. Đã phá rồi, vị trí hiện tại của Tô Trạch không phải là 6000 mét, mà là hơn 6000 mét một chút. Hắn đã phá kỷ lục của Lý Trường Sinh. Ngay lập tức, ở phía trước của đội ngũ, biểu cảm nhẹ nhõm, thậm chí là kinh ngạc ngạc nhiên các loại vừa mới xuất hiện trên mặt của Lý Trường Sinh biến mất ngay lập tức, sắc mặt thay đổi rất lớn, đột nhiên nhìn về phía Thiên Ngoại Thiên. Khoảnh khắc tiếp theo, bọn họ đã xác nhận vị trí của Tô Trạch. Đúng là đã vượt qua 6000 mét, đã phá kỷ lục không biết bao nhiêu năm. Nhưng vào lúc này, khuôn mặt của nhiều cường giả của Thiên Cung bỗng trở nên nghiêm trọng và căng thẳng. Tô Trạch đã phá kỷ lục, vượt qua 6000 mét, tất nhiên đã khiến người ta kinh ngạc. Nhưng đồng thời, cũng có nghĩa là hắn đã bước vào một khu vực khác. Phải biết rằng, năm đó Lý Trường Sinh còn chưa kịp cất bước, thì đã bị một tia sét từ 6000 mét trở lên đánh gần chết. Bây giờ Tô Trạch bước thẳng vào. Hậu quả đó, Tô Trạch, nguy hiểm. Trong nhất thời, có ánh mắt của cường giả Thiên Cung đã nhìn về phía vào cường giả độ kiếp ở phía trước, nhưng phát hiện ra rằng bọn họ không nhúc nhích tí nào, cũng không có dấu hiệu ra tay. Rất tiếc, Tô Trạch thực sự quá liều lĩnh. Trong nhất thời, sự hối tiếc xuất hiện trong ánh mắt của nhiều cường giả của Thiên Cung. Tô Trạch lợi hại thì lợi hại, nhưng phía trên và phía dưới 6000 mét hoàn toàn không phải là một thế giới. Một khi bước vào, tu vu Nguyên Anh cảnh, còn là đang ở Nguyên Anh sơ kỳ, về cơ bản là đang tự dâng mình lên. Nghĩ đến điều này, bọn họ cũng đã có thể tự đoán được kết thúc của Tô Trạch. Tại thời điểm này, vù vù, ở đằng xa, một tiếng vù vù buồn tẻ vang lên. Tới rồi, vẻ mặt của tất cả các cường giả Thiên Cung đều cứng lại, nhìn chằm chằm về phía đó, đôi mắt không hề chớp mà nhìn về phía Tô Trạch. Chương 549, cường giả Thiên Cung khiếp sợ, thằng cha này có phải là người không vậy? Là cường giả hóa thần của Thiên Cung, thiên phú của họ đều xem như tạm ổn, trong đó còn có không ít tồn tại có thiên phú vô cùng tốt, ví dụ như Lý Trường Sinh. Tất cả đệ tử Thiên Cung bọn họ tự nhiên đều từng trèo lên Thiên Ngoại Thiên, hơn nữa đều trèo lên đến trên 6000 mét. Có một phần trong đó còn đã trèo lên đến đỉnh núi. Bọn họ vô cùng rõ ràng khảo nghiệm phải đối mặt khi ở trên 6000 mét. Càng thêm rõ ràng, lấy tu vi Nguyên Anh cảnh, cho dù mạnh mẽ nghịch thiên đến cỡ nào đều không thể thông qua được khảo nghiệm trên 6000 mét. Thậm chí hơi võ đoán chút, khoảnh khắc khi tu vi Nguyên Anh cảnh tiến qua 6000 mét thì có khả năng bị đào thải trực tiếp. Thiên phú của Lý Trường Sinh đã là cao nhất rồi, năm đó khi ở 6000 mét, thoáng nghĩ đã bị chém chết khiếp. Có thể biết được khó khăn sau 6000 mét cao đến bao nhiêu. Đây là nguyên nhân vì sao Tô Trạch biểu hiện ra cực kỳ kinh người, nhưng bọn họ vẫn không cho rằng hắn có thể đủ để vượt qua 6000 mét được. Nhưng mà tất cả cường giả Thiên Cung đều không ngờ nổi, Tô Trạch lại có thể đột nhiên bùng nổ, trực tiếp vượt qua hơn 10 mét, vượt qua giới hạn 6000 mét. Hiện giờ, Tô Trạch đã bị khóa chặt, nhất định phải trải qua được ít nhất một kích khảo nghiệm. Tô Trạch nguy hiểm, nếu như không cứu giúp kịp thời, thậm chí hắn có thể trực tiếp chết tại đó. Đương nhiên, có khí linh tiền bối, Tô Trạch không đến nỗi sẽ chết. Nhưng mà vẫn không thể tránh khỏi bị thương nặng. Vù, đúng lúc này, từ xa truyền đến tiếng vù vù càng lúc càng lớn, khiến trong lòng không ít thí sinh khẩn trương khó hiểu, tập trung tinh thần nhìn xem tình huống trên Thiên Ngoại Thiên, không biết sắp xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, trên Thiên Ngoại Thiên, trong lòng Tô Trạch vừa động, không cúi đầu nhìn xem hư ảnh của Lý Trường Sinh nữa, mà chợt quay đầu nhìn lên trên. Chỉ thấy được từng tầng mây mù linh lực xuất hiện, hội tụ thành hình ở bên trên, cuối cùng hình thành một đám mây bảy màu rất lớn rất dày. Tiếng vù vù truyền ra từ trong đám mây kia. Âm thanh kia nghe thật quỷ dị kỳ quái, giống như có thứ gì đó thai nghén ra từ trong đám mây cuồn cuộn. Tô Trạch như có nhận thấy, cảm nhận được từng luồng dao động truyền ra từ trong đó. Trong nháy mắt tiếp theo, sắc sắc, tiếng nổ vang lanh lảnh đột nhiên vang lên. Ánh chớp lộng lẫy chói mắt xuất hiện bên trong đám mây. Ánh chớp đủ màu đủ dạng, bắt mắt lạ thường, không ngừng chớp lóe lên trong mây, uy lực của mỗi một tia chớp đều không tầm thường, có thể trực tiếp làm thương nặng Nguyên Anh. Cũng chính vào thời điểm này, ánh chớp trong đó giống như bị Tô Trạch ở phía dưới hấp dẫn, có mấy tia chớp đánh về phía Tô Trạch ở dưới. Ầm ầm ầm, sấm sét dương nanh múa vuốt, giống như từng lôi long còn sống, xông về phía Tô Trạch. Không hay, người trong cung điện nhìn thấy một màn này, có cường giả thấp giọng thì thầm một câu. Lúc trước chỉ có một tia chớp thôi nhưng đã đánh bại Lý Trường Sinh. Nhưng bây giờ lại có khoảng 5 tia. Mặc dù thực lực của Tô Trạch còn mạnh hơn Lý Trường Sinh lúc trước, trạng thái cũng tốt hơn Lý Trường Sinh. Nhưng bây giờ có đến 5 tia chớp chứ không phải chỉ có một tia. Trong một khoảnh khắc, 5 tia chớp màu sắc khác nhau đã đi đến trước mặt Tô Trạch, tốc độ nhanh đến cực hạn. Ngay sau đó, rầm rầm rầm, 5 tiếng nổ đột nhiên vang lên. Ánh chớp đủ màu chói mắt bao phủ Tô Trạch. Hỏng bét, sao Tô Trạch có thể sơ ý như thế chứ, đối mặt với sấm sét cấp bậc này lại dùng linh lực hộ thân chống lại. Hơi lỗ mãng rồi, sấm sét như vậy, tính nguy hiểm đối với Nguyên Anh vẫn vô cùng lớn, hơn nữa loại sấm sét này còn có hiệu quả tan rã linh lực. Dùng linh lực chống lại sấm sét này thật đúng là liều lĩnh. Phía trước, sắc mặt Lý Trường Sinh hơi khó coi. Thông thường, tình huống trên 6.000 mét phải báo cho người leo lên một tiếng trước. Dù sao rất nhiều thứ, nếu như không chú ý một chút, sẽ có thể bị thiệt bị thương. Nhưng mà ngay từ đầu hắn đã không nghĩ đến Tô Trạch có thể trèo lên độ cao trên 6.000 mét. Càng đừng nói đến vượt 6.000 mét, cũng không phải Lý Trường Sinh coi thường Tô Trạch. Hơn nữa hiện giờ tu vi của Tô Trạch chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, cho dù thiên phú siêu tuyệt, muốn đột phá kỷ lục của hắn, dù thế nào cũng phải đến Nguyên Anh đỉnh phong hoặc Nguyên Anh hậu kỳ chứ. Lấy tu vi Nguyên Anh sơ kỳ phá kỷ lục của mình khi ở Nguyên Anh đỉnh phong. Đây là chuyện không có khả năng đến cỡ nào. Nhưng mà, sự thật lại đang đánh thẳng vào mặt các cường giả thiên cung. Thoạt nhìn Tô Trạch giống như thật nhẹ nhàng đã phá vỡ được kỷ lục khi trước Lý Trường Sinh liều sống liều chết mới hoàn thành được. Hơn nữa còn chỉ dùng tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. Hiện giờ Tô Trạch không chỉ phá vỡ kỷ lục, còn trực tiếp đột phá đến độ cao trên 6.000 mét, thứ phải đối mặt là sấm sét hoàn toàn khác với khi trước. Trước khi Tô Trạch trèo lên, Lý Trường Sinh tuyệt đối chưa từng nghĩ đến. Đáng chết, sắc mặt Lý Trường Sinh khó coi, trong lòng hơi sốt ruột, định trực tiếp tiến lên ra tay, miễn cho Tô Trạch bị thương nặng dưới tình huống không biết gì. Bình tĩnh đừng nóng, yên tâm nhìn xem là được. Nhưng vào lúc này, một giọng nói trực tiếp vang lên trong đầu hắn. Lý Trường Sinh chấn động trong lòng, khẽ quay đầu lại nhìn Nguyên Thủy Cung Chủ ở trước mặt, trong ánh mắt lóe lên khó hiểu nồng đậm. Chuyện gì vậy? Vì sao Cung Chủ không để cho mình ra tay? Tô Trạch là nhân tộc. Về sau nhất định sẽ gia nhập vào Nguyên Thủy Thiên Cung, chẳng lẽ cung chủ không biết sao? Trong lòng khó hiểu thì khó hiểu, nhưng hắn vẫn tín nhiệm cung chủ vô cùng mạnh mẽ. Vì thế, Lý Trường Sinh gắng trấn an nôn nóng trong lòng, tiện thể nhìn lên thiên ngoại thiên xa xa. Ở vị trí trên 6.000 mét trên thiên ngoại thiên, ánh chớp chói mắt, che phủ chặt chẽ tất cả. Bởi vì nguyên nhân đặc thù của thiên ngoại thiên, phần lớn người tu luyện đều chỉ có thể dùng thị lực để quan sát tình huống trên đó. Không thể sử dụng thần niệm để thăm dò. Chương 550, Lý Trường Sinh, các ngươi không sao chứ? 18 lôi linh, hiện giờ sáng rọi quá mức chói mắt, bọn họ tự nhiên không nhìn thấy được rõ ràng. Nhưng mà lập tức đã có cường giả chú ý đến lạ thường. Hình như lôi vân không tiêu tán, tiếng kinh hô vang lên. Lập tức, rất nhiều cường giả nhìn lên đám mây màu sắc sặc sỡ trên kia, chân mày ào ào nhếch lên, đồng tử hơi co rụt lại. Dựa theo lẽ thường, một khi người tu luyện trèo lên bị sét đánh, đám mây kia nên biến mất mới đúng. Hiện giờ chẳng những không biến mất, còn giống như càng thêm ngưng động rồi. Có chuyện gì vậy? Từng đôi mắt mang theo khó hiểu nhìn vào trong đống tia sáng chói mắt bên dưới. Chẳng lẽ, Tô Trạch còn đang kiên trì? Hắn chịu được công kích mới vừa rồi. Không, không thể nào. Gần như theo bản năng, bọn họ đã phủ định suy đoán này. Nhưng mà trừ bỏ suy đoán này thì lại không có khả năng nào khác nữa. Một khi Tô Trạch bị phán định thất bại loại bỏ, lôi vân bên trên sẽ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hiện giờ lôi vân còn chưa biến mất, không chỉ thể hiện Tô Trạch không bị loại bỏ, còn sống sót sau năm đường sấm sét mới vừa rồi. Ngay sau đó, suy đoán của rất nhiều cường giả đã được chứng thực. Chỉ thấy được có một bóng dáng đột nhiên lao ra từ trong vòng sáng kia, tốc độ nhanh chóng, trên người bốc lên ánh sáng vàng thuần túy, lao về phía Lôi Vân bên trên. Là Tô Trạch, hắn không có chuyện gì. Sao có thể chứ, rốt cuộc đã có chuyện gì? Chống đỡ được năm đường sấm sét kia, lại còn không một vết thương, vẫn tiếp tục trèo lên được, tốc độ lại nhanh như thế. Này, thằng cha này rốt cuộc có phải người không vậy? Trong lúc này, gần như trong lòng mỗi một cường giả đến từ Thiên Cung đều hiện lên ý niệm này ở trong đầu. Bọn họ ở Thiên Cung đã nhiều năm như vậy, được chứng kiến vô số thiên tài, biết được đủ loại tồn tại có thể chất đặc thù. Có thể nói, gần như tất cả thiên tài cao nhất ở thế giới vạn tộc đều ở trong Thiên Cung. Nhưng hiện giờ biểu hiện Tô Trạch thể hiện ra lại là thứ mà bọn họ chưa từng được biết. Không phải bọn họ chưa từng được thấy người tu luyện có đan điền trời sinh lớn nhỏ lạ thường, có thể dung nạp rất nhiều linh lực. Nhưng vốn không hề có ai biến thái giống như Tô Trạch. Mấu chốt nhất, chuyện càng khiến cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từ khi bắt đầu trèo lên cho đến bây giờ, Tô Trạch chẳng những không hề biểu hiện ra tiêu hao quá độ chút nào, giống như tinh thần còn tốt hơn một chút vậy, mặt mày hồng hào, tinh lực dư thừa đến dọa người. Đúng lúc này, trên thiên ngoại thiên xuất hiện biến hóa. Vù, kèm theo một tiếng vù vù vang lên. Mảng lớn Lôi Vân màu sắc sặc sỡ kia đột nhiên bắt đầu co rút lại vào trong, ngưng tụ thành từng điểm. Thành, Lôi Linh sắp xuất hiện rồi. Có cường giả Thiên Cung khẽ kêu lên. Lý Trường Sinh thoáng thay đổi sắc mặt, nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở Tô Trạch. Tô Trạch, thứ lập tức ngưng tụ ra là Lôi Linh, là thứ sinh ra trong Lôi Đình cực hạn, có linh trí đơn giản, thực lực rất mạnh mẽ, hơn nữa có thể miễn dịch công kích linh lực trên trình độ nhất định, lực công kích của bản thân cũng mạnh mẽ. Nếu như ngươi lo lắng thì hiện giờ có thể lui ra, chúng nó vô cùng nguy hiểm, mặc dù không muốn mạng ngươi, nhưng nếu như thiếu một phần tứ chi thì vẫn mất nhiều hơn được. Hắn nói rất nhanh, thoáng chốc đã nói xong tính chất nghiêm trọng của chuyện này cho Tô Trạch. Nhưng mà điều khiến Lý Trường Sinh thậm chí cường giả khác của Thiên Cung ngoài ý muốn chính là Tô Trạch nghe được xong lại chỉ khẽ gật đầu, không hề có ý lui bước. Ngược lại vô cùng hào hứng, vẻ mặt chờ mong, giống như vô cùng muốn biết một chút về sự khủng bố của Lôi Đình. Khốn kiếp, thằng cha này quả thật quá mức bành trướng. Không hiểu được đạo lý không nghe lời dạy của người già, chịu thiệt ngay trước mắt sao. Lý Trường Sinh thật sự nóng nảy, nếu như có thể, hắn thật sự định trực tiếp xông lên đá Tô Trạch một cước xuống dưới. Trương Mục Chi, người kêu thằng cha kia đừng thể hiện, nhanh chóng đi xuống. Lời mình nói vô dụng, vậy để Trương Mục Chi là hiệu trưởng của Tô Trạch nói chắc có thể chứ. Nhưng mà khiến Lý Trường Sinh thiếu chút nữa phun ra máu là, trên mặt Trương Mục Chi lại hiện ra vẻ vô cùng tự tin. Không chỉ có hắn, bao gồm cả những thiên kiêu cùng với hơn 10 thí sinh thiên tài kia của nhân tộc. Có thể nhìn thấy được trên mặt vài người trong số bọn họ tự nhiên hơi khẩn trương. Nhưng càng nhiều hơn là vẻ mặt tự tin. Không phải tự tin về bản thân, mà là tự tin hoàn toàn đối với Tô Trạch. Lúc này, một phần cường giả Thiên Cung chú ý đến Lý Trường Sinh. Theo ánh mắt của hắn nhìn thấy được biểu cảm của đám thí sinh nhân tộc, không khỏi hơi kinh ngạc. Các ngươi không sao chứ? Lý Trường Sinh gầm to trong lòng. Đều nói trong cuộc u mê ngoài cuộc tỉnh táo, Tô Trạch thể hiện bành trướng, các ngươi những người xem cuộc chiến này sao lại cũng bành trướng theo vậy? Có thể làm rõ tình hình của mình được không? Tô Trạch có thù oán gì với các ngươi sao? Các ngươi tình nguyện lúc nữa nhìn thấy hắn mất tay mất chân gì đó sao? Thoáng chốc, trong đầu Lý Trường Sinh hiện ra một suy đoán hoang đường. Nếu như là bình thường, ý tưởng như vậy đều sẽ khiến cho hắn cảm thấy buồn cười lạ thường. Lúc này lại cảm thấy tương đối hợp tình hợp lý, bằng không thì không thể có cách nào khác giải thích được tình huống hiện giờ. Trương Mục Chi thậm chí đám người Diệp Thanh nhìn Lý Trường Sinh, tỏ vẻ bản thân vô cùng hiểu được sự sốt ruột của hắn. Trừ bỏ nhân tộc rất hiểu về Tô Trạch ra, người khác nhất định không thể hiểu được vì sao hiện giờ bọn họ lại lạnh nhạt như vậy. Sở dĩ hiện giờ bọn họ bình tĩnh tự tin như vậy, chỉ lặng lặng nhìn, không có cảm xúc dư thừa gì. Đó là nhờ sự giúp đỡ của, dạy dỗ, liên tiếp trước đó. Lúc trước bọn họ khá tương tự với các cường giả như Lý Trường Sinh. Nhưng mà mỗi lần Tô Trạch đều có thể làm được một vài chuyện trái với lẽ thường đã tát bôm bốp vào mặt bọn họ. Mãi cho đến về sau khi mặt đã bị đánh sưng lên. Chương 551, cắn nuốt Lôi Linh mãnh hổ. Lôi Linh trưởng thành, tất cả cường giả thậm chí thí sinh nhân tộc đều rõ một đạo lý. Tất cả mọi chuyện không có khả năng, không hề theo lẽ thường, nhưng đến chỗ Tô Trạch hắn lại đều sẽ trở nên vô cùng hợp lý. Hơn nữa Tô Trạch không phải là người lỗ mãng nhất, trên thực tế hắn còn cẩn thận hơn bất cứ ai, phát huy hai chữ, vững vàng, đến cực hạn. Hiện giờ đối mặt với cái gọi là nguy hiểm kia vẫn không lùi lại, không nghe theo cảnh cáo của Lý Trường Sinh. Vậy chỉ có thể nói rõ đối với lôi linh kia, Tô Trạch có nắm chắc tuyệt đối coi thường nguy hiểm của đối phương, có thể thuận lợi thông qua. Nếu không, không cần bản thân Lý Trường Sinh nhắc nhở, sợ rằng Tô Trạch đã sớm chủ động lui xuống. Vù, tiếng vù vù loáng thoáng truyền đến. Sắc mặt Lý Trường Sinh ngưng trọng lại, thầm mắng một tiếng, xoay người sang chỗ khác, sau đó nhìn thấy một bóng dáng hơi trong suốt ngưng tụ ra. Không còn kịp nữa, lôi linh đã xuất hiện, hơn nữa còn khóa chặt Tô Trạch. Sắc mặt của Lý Trường Sinh khó coi đến cực hạn, nhưng lại không thể làm ra hành động gì, chỉ có thể ở trong cung điện yên lặng nhìn xem. Xem ra đến lúc đó chỉ có thể đi phòng đan dược tìm chút thuốc đến, bằng không vết thương của Tô Trạch sẽ tạm thời không tốt lên được. Hắn thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt lóe lên, chăm chú nhìn chằm chằm tình hình ở xa xa. Thiên ngoại thiên, Tô Trạch nhìn lôi linh ngưng tụ ra ở bên trên, trong mắt không có sợ hãi, chỉ có tò mò và một chút hưng phấn nhàn nhạt. Ánh mắt của hắn đảo qua, xác định số lượng lôi linh. Tổng cộng có 18. Màu sắc của mỗi cái đều không giống nhau. Khí tức trên thân cũng khác nhau, đồng thời năng lực đặc thù có được cũng khác. Có lẽ là có thể tan rã bộ phận linh lực, hoặc có thể tê dại thân thể sinh linh, hoặc có hiệu quả khác. Đôm đốp, một chút ánh chớp sáng lên ở sâu trong mắt Tô Trạch. Một cảm giác hưng phấn hiện lên. Không phải đến từ Tô Trạch, mà đến từ lôi linh. Lôi linh của chính hắn. Ngươi muốn cắn sạch chúng nó. Tô Trạch nhíu mày lại, lúc này cảm nhận được một chút dao động của lôi linh. Cũng từ trong đó giải mã ra được một chút tin tức. Dao động nhàn nhạt lập tức xuất hiện, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tô Trạch khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên, ánh mắt nhìn 18 lôi linh kia đã thay đổi hoàn toàn. Nếu như lôi linh có thể thông qua cắn nuốt để trở nên mạnh mẽ, vậy mọi việc sẽ đơn giản hơn. Đúng lúc này, rào, một lôi linh hình rồng phát ra một tiếng gào trầm thấp, thân hình hoàn toàn ngưng thực. Lập tức, thân hình của nó bày ra, hóa thành một chút sáng rọi màu lam xông về phía Tô Trạch. Nơi ánh chớp màu lam đi qua, không gian rung động, sóng gợn vô hình vang dội, khí thế kinh người, trong phút chốc đã xuất hiện ở trước mặt Tô Trạch. Khí tức tạo thành từ sấm sét phun trào ra, sáng rọi của sấm sét lóng lánh trong đó, nguy hiểm và xinh đẹp. Chiếc, cùng lúc đó, 17 lôi linh khác ào ào ngưng tụ thành hình, hình thành dáng vẻ đủ loại yêu thú, đánh về phía Tô Trạch. 18 lôi linh đồng loạt ra tay. Mục tiêu rõ ràng là Tô Trạch, từng luồng khí cơ khóa chặt Tô Trạch. Trên thiên ngoại thiên có độ cao như này, cảm giác áp bách và áp lực từ đủ loại phương diện đều đến một mức độ khủng bố. Người trèo lên muốn bay đều không thể, thậm chí rất nhiều động tác tương đối linh hoạt nhanh nhẹn đều không làm được. Bởi vậy, đối mặt với công kích của những lôi linh đó, gần như không có bao nhiêu khả năng trốn tránh, chỉ có thể chính diện miễn cưỡng chịu đựng. Đôm đốp, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng dòng điện truyền đến từ trên thân lôi linh, thứ càng thêm rõ ràng hơn là tiếng hít thở của chúng. Ầm rầm, nổ vang giống như sấm rền xuất hiện. Từng ánh chớp lộng lẫy phun ra từ trong miệng lôi linh, hung hăng đánh vào Tô Trạch. Cùng một thời gian, vài lôi linh xuất hiện ở bên cạnh Tô Trạch, chảo bén ngưng tụ thành từ sấm sét chộp vào thân thể Tô Trạch. Móng chảo bén sắc đi qua đâu, không gian chấn động vặn vẹo lên, nhiệt độ nóng cháy lập tức xuất hiện. Tia chớp lượn lờ trên đó mang theo lực phá hoại không gì sánh được. Trong nháy mắt, công kích đã đến trước mặt Tô Trạch, gần trong gang tấc. Nháy mắt tiếp theo, ầm rầm, tiếng gầm rú đinh tai nhức óc đột nhiên dâng lên. Ầm ầm ầm, âm thanh nổ vang lập tức vang lên, trong đó còn kèm theo tiếng thét điên cuồng và sắc bén của lôi linh. Ánh chớp lộng lẫy đến mức tận cùng bao phủ nơi này, phần lớn người tu luyện ở bên ngoài vốn không nhìn rõ ràng được tình huống bên trong. Có thể coi như không nhìn thấy. Chỉ dựa vào thanh thế kinh người kia, bọn họ có thể đoán ra được chuyện gì xảy ra trong đó cùng với tình trạng thảm hại của Tô Trạch. Đây mới chỉ là khảo nghiệm ban đầu thôi, thứ sau này càng tăng thêm khủng khiếp kinh người, vốn không phải người tu luyện Nguyên Anh có thể thông qua. Chỉ hơn 10 lôi linh kia, thực lực trên cơ bản đều là bán bộ hóa thần, thậm chí trên mức độ nào đó, lực công kích còn mạnh hơn người tu luyện hóa thần sơ kỳ một chút. Tô Trạch chính là Nguyên Anh cảnh, còn là Nguyên Anh sơ kỳ. Đây thật sự không khác gì đi chịu chết. Có cường giả thiên cung thấp giọng thảo luận. Sắc mặt của Lý Trường Sinh ở phía trước càng khó nhìn, tập trung nhìn chằm chằm vào tình huống bên kia, muốn biết Tô Trạch như thế nào. Còn Trương Mục Chi và các thí sinh nhân tộc ở bên cạnh đều nghe được tiếng thảo luận xung quanh, sắc mặt không khỏi khẽ thay đổi, trong lòng hơi lo lắng. Bọn họ thật sự hết sức tự tin với Tô Trạch, nhưng mà thực lực của những lôi linh đó không khỏi quá mức mạnh mẽ chút. Tô Trạch hắn chống cự được sao? Trong lúc này, nghi vấn này xuất hiện trong đầu phần lớn thí sinh nhân tộc. Suy nghĩ trong lòng các thí sinh dị tộc đang đứng xem lại hơi khác bọn họ. Trong ánh mắt của một nhóm thí sinh lóe lên một chút kích động và chờ mong, thậm chí một tia khoái trá. Trong đó có tộc huyết thần, bộ tộc địa tinh, bộ tộc ngưu đầu nhân, thậm chí hồn tộc vân vân. Bọn họ tự nhiên rất mong muốn nhìn thấy Tô Trạch không hay ho. Đột nhiên, đúng lúc này, ầm rầm, xa xa truyền lại tiếng nổ. Chương 552, cắn nuốt lôi linh mãnh hổ. Lôi linh trưởng thành 2. Ánh chớp nổ tung, ở trong đó hiện ra bóng người, toàn thân bộc phát ra ánh vàng, khí thế kinh người, cầm một thanh trường kiếm màu đỏ như máu đã ra khỏi vỏ, một kiếm chặn móng lớn của lôi linh, một tay ngăn cản công kích của lôi linh khác. Mà khiến phần lớn cường giả đang xem cuộc chiến kinh ngạc là thứ xuất hiện ở sau lưng Tô Trạch. Chỉ thấy được ở sau lưng Tô Trạch có một quả cầu ánh sáng màu trắng xuất hiện, có từng ánh chớp bao phủ, trong đó tản mát ra từng luồng dao động, hiển nhiên là một sinh linh có ý thức. Lôi linh. Trong nháy mắt, gần như tất cả cường giả đều nhận ra lai lịch của quả cầu ánh sáng màu trắng kia. Lại cũng là một lôi linh. Mấu chốt nhất là, còn giống như là lôi linh của bản thân Tô Trạch. Sao hắn có thể có được thứ này? Phải biết rằng lôi linh là một sinh vật vô cùng quý giá rất ít ỏi, sinh ra từ trong sấm sét thuần túy cực hạn nhất, một loại sinh vật năng lượng cấu thành từ sấm sét thuần túy nhất, thực lực mạnh mẽ, tốc độ tiến hóa cực nhanh. Dựa trên nguyên tắc, chỉ cần cung cấp sấm sét đầy đủ, lôi linh có thể lớn lên nhanh chóng. Nhưng cái gọi là sấm sét đầy đủ kia lại không phải là số lượng nhỏ. Hơn nữa sấm sét này cũng không phải sấm sét bình thường, tốt nhất là sấm sét sinh ra từ trong thiên kiếp. Sở dĩ thiên cung có nhiều như vậy là bởi vì đệ tử thiên kiêu trong đó tương đối nhiều, thường sẽ có người độ kiếp, có vậy mới đủ sấm sét để nuôi nấng lôi linh. Nhưng còn Tô Trạch, lôi linh của hắn giống như đã đạt đến tiêu chuẩn kim đan đỉnh phong, cấp bậc đã không thấp. Hắn lấy đâu ra nhiều sấm sét như vậy để nuôi nấng? Lập tức có cường giả thiên cung không khỏi nghi hoặc thành tiếng. Những lời này rơi vào trong tai thí sinh như Anthony, khiến sắc mặt bọn họ hơi khó coi. Lấy đâu ra nhiều sấm sét như vậy để nuôi nấng? Bọn họ lập tức nghĩ đến tình cảnh mấy ngàn thí sinh cùng nhau độ kiếp, sắc mặt không khỏi càng khó coi, ánh mắt hơi đỏ lên. Hắn đương nhiên có rất nhiều sấm sét trong thiên kiếp dùng để nuôi nấng lôi linh rồi. Lúc đó mấy ngàn thiên kiếp cùng nhau xuất hiện, sao không trực tiếp no chết lôi linh của hắn chứ? Phần lớn thí sinh càng nghĩ càng tức, nhưng mà lúc này, tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Hắn đang làm gì đó? Ánh mắt của mỗi một cường giả thiên cung chừng lớn, nhìn chằm chằm vào Tô Bạch. Chuẩn xác mà nói là nhìn chằm chằm vào lôi linh ở trước mặt hắn. Phía trước, bốn vị đại năng độ kiếp cảnh nhíu mày lại, hơi dở khóc dở cười, lại hơi thán phục hoặc bất đắc dĩ hiện lên trong mắt. Thằng nhãi này, định để lôi linh của mình cắn nuốt những lôi linh đó hả? Cung chủ chư thần thiên cung truyền âm, hình như hắn định làm vậy, không phải hắn đã bắt đầu hành động sao? Cung chủ nguyên thủy thiên cung chậm rãi nói, thiên ngoại thiên. Tô Trạch cầm trảm tiên kiếm trong tay, lật cổ tay, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay đâm vào trong lồng ngực lôi linh ở trước mặt. Đồng thời không cần hắn nói thêm gì, lôi linh quả cầu màu trắng đã lập tức chui vào trong cơ thể lôi linh bị thương. Nháy mắt tiếp theo, rào, tiếng thét bao hàm thống khổ vang lên. Thân thể lôi linh hình dạng mãnh hổ giãy giụa kịch liệt, thét lên không ngừng, vô số ánh chớp muốn nổ tung lên, năng lượng bàng bạc mãnh liệt mà ra. Nhưng mà tay của Tô Trạch đang cầm kiếm lại vững như Thái Sơn, mặc cho lôi linh mãnh hổ liều mạng giãy giụa đều không hề động. Không chỉ như thế, trên mũi kiếm bắn ra từng đường kiếm khí sắc bén đến cực điểm, tàn sát bừa bãi trong cơ thể lôi linh. Lôi linh của Tô Trạch cảm giác được lôi linh mãnh hổ này đang yếu ớt cực nhanh, lập tức tăng tốc độ cắn nuốt của mình lên, cắm vào trong máu thịt của lôi linh mãnh hổ, cắn nuốt điên cuồng sấm sét trong đó. Gần như lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, thân thể lôi linh mãnh hổ héo rũ xuống, thân hình trở nên khô quắt. Còn vòng sáng màu trắng bên trong lại đang to ra không ngừng, hơi thở mạnh lên không ngừng. Sau một lát, ầm một tiếng trầm đục, lôi linh mãnh hổ đột nhiên nổ tung. Hóa thành nhiều điểm sáng ảm đạm phiêu tán trong trời đất. Sau đó xuất hiện một vòng lôi linh màu trắng, khi thần niệm dao động trong đó càng rõ ràng hơn, đồng thời khí tức đã đạt đến tiêu chuẩn nguyên anh cảnh. Tô Trạch này, thấy một màn này, rất nhiều cường giả cũng không cách nào duy trì bình tĩnh nữa, lần lượt kinh ngạc hét lên. Hắn để lôi linh của bản thân cắn nuốt một lôi linh của cấp bậc bán bộ hóa thần. Điều này sao có thể? Không đúng, mấu chốt nhất chính là, làm sao hắn ngăn cản được công kích vừa rồi của hơn 10 lôi linh kia. Mặc dù hiện tại đệ tử Nguyên Anh sơ kỳ mạnh nhất trong thiên cung chúng ta, thực lực chân thật cũng chính là Nguyên Anh đỉnh phong của ngoại giới, chỉ có thể đủ ngăn cản được một lôi linh mà thôi. Nhưng Tô Trạch hắn, đối mặt gần 20 lôi linh. Sao hắn ngăn cản được? Một bên, đồng tử của rất nhiều thí sinh chợt co rút, thân thể đều run lên, vẻ kinh hãi hiện lên trên mặt. Đám tuyệt đỉnh thiên kiêu hồn vô nhai theo bản năng nắm chặt hai nắm tay, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Tô Trạch, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Đối mặt với 18 lôi linh bán bộ hóa thần, hắn đã có thể lông tóc vô thương. Hắn lại bắt đầu rồi. Bỗng nhiên, tiếng kinh ngạc lại vang lên. Chỉ nhìn thấy, trên thiên ngoại thiên, Tô Trạch chủ động ra tay. Bên cạnh hắn, lôi linh bộc phát ra bạch quang chói mắt, đi theo chủ nhân vọt lên. Cheng, tiếng kiếm kêu cheng cheng vang vọng giữa trời đất. Ầm ấm một tiếng. Chỉ một thoáng, một con sông dài chợt xuất hiện trên không minh mông cuồn cuộn, kiếm khí trong đó theo trường kiếm vung ra mà bùng lên. Gào, trong tiếng gào thét của lôi linh, vậy mà xuất hiện một tia hoảng sợ. Dòng sông kiếm khí khủng bố nháy mắt bao phủ những lôi linh này, kiếm khí tung hoành trong đó, từng con cá nhanh chóng bơi lội, lúc tiếp xúc với lôi linh trong phút chốc xuyên thủng thân thể nó. Lôi linh màu trắng thấy thế chạy như bay, chui vào miệng vết thương do kiếm khí xuyên thủng, điên cuồng cắn nuốt năng lượng ẩn chứa trong lôi linh. Chương 553, một kiếm có thể uy hiếp đến hóa thần. Tô Trạch không nói một lời, sắc mặt bình tĩnh. Một đôi mắt màu hoàng kim lạnh nhạt nhìn một màn trước mặt, vô số linh lực màu vàng truyền tới trường kiếm trong tay. Không chỉ như thế, hắn cũng đang điên cuồng hấp thu năng lượng chung quanh, để bổ sung tiêu hao của mình. Có lôi linh muốn tiếp tục xông qua, công kích Tô Trạch để đánh gãy một kiếm này. Nhưng mà, dưới sự xông qua như bay của dòng sông, thân thể bọn chúng chỉ có thể không ngừng bị xuyên thủng, từ lúc bắt đầu không thể xông lên. Một kiếm, áp chế 17 lôi linh bán bộ hóa thần. Xa xa rất nhiều người tu luyện nhìn thấy một màn này, đã rơi vào trong ngưng trệ. Thậm chí có một bộ phận hóa thần thân thể phát lạnh, trong lòng lại sinh ra một tia sợ hãi. Trong nội tâm bọn họ lờ mờ có một loại cảm giác. Nếu một kiếm này chém về phía mình, hễ là phòng bị không đủ, ít nhất hậu quả bản thân cũng là trọng thương. Thậm chí có thể trực tiếp bị chém giết. Đương nhiên, có loại ý niệm này trong đầu trên cơ bản đều là cường giả hóa thần sơ kỳ. Còn là một vài người dẫn đầu đến từ các tộc, thực lực của chủng tộc không mạnh, chỉ là trong chủng tộc xuất hiện một thiên kiêu, lúc này mới may mắn đi tới nơi này. Nhưng mặc dù như thế, uy lực một kiếm này của Tô Trạch cũng đủ khủng bố. Một người tu luyện Nguyên Anh sơ kỳ, sở hữu năng lực uy hiếp đến cường giả hóa thần. Điều này nói ra là không thể tưởng tượng, mặc dù là thiên kiêu cũng không cách nào làm được. Nhưng, không ngờ Tô Trạch làm được. Yêu nghiệt, tên này là yêu nghiệt. Trong lúc nhất thời, trong đầu vô số cường giả hiện ra một từ như vậy. Trừ chữ yêu nghiệt này, thật sự bọn họ không tìm thấy từ ngữ thích hợp hơn để hình dung Tô Trạch. Mà trong thời gian bọn họ ngây người, gào, phía xa, một lôi linh cuối cùng gào thét nổ tung, khí tức biến mất không thấy. Sát biên giới 6.000 mét, chỉ còn lại Tô Trạch và quang cầu khổng lồ màu trắng. Lúc này khí tức lôi linh của Tô Trạch đã lớn mạnh đến một trình độ nhất định. Từ khí tức trong đó phát ra để xem, ít nhất đạt tới trình độ Nguyên Anh hậu kỳ. Đây còn là nguyên nhân mà một kiếm của Tô Trạch chém được không ít thân thể lôi linh, nói cách khác, nó có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Chủ nhân, Tô Trạch nhíu mày, bên tai truyền đến một âm thanh hoàn toàn xa lạ mơ hồ. Là lôi linh, linh trí của nó tăng cường không ít, miễn cưỡng có một chút năng lực giao tiếp. Hiện tại không phải lúc nói chuyện, ngươi đi theo ta, phía sau có thể còn có nhiều lôi đình hơn. Tô Trạch khẽ gật đầu, cười nói. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, linh lực trong đan điền tiêu hao rất nhiều. Linh lực của hắn hùng hậu khủng bố là thật, nhưng vừa rồi tiêu hao của một kiếm đó thật sự quá lớn. Hơn 10 lôi linh Nguyên Anh đỉnh phong, một lôi linh đã bán bộ hóa hần, thực lực vẫn vô cùng lớn mạnh. Tô Trạch muốn tiêu diệt chúng nó một lượt, đương nhiên là trả giá đắt một chút. Cũng may, năng lượng trên thiên ngoại thiên nồng đậm kinh người. Hắn đã bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng chung quanh để bổ sung cho bản thân. Khoảnh khắc đó, sắc mặt hắn tốt lên không ít. Đi thôi, mang cho ngươi thêm chút thức ăn. Tô Trạch nhẹ giọng nói một câu, lập tức lại bắt đầu trèo lên. Ầm ầm, phía trên, lại có đám mây linh lực xuất hiện, không ngừng quay cuồng, trong đó thỉnh thoảng giáng xuống từng tia lôi đình. Chẳng qua hiện tại không cần Tô Trạch ngăn cản, mỗi lần lôi linh đều cản trước mặt hắn, cắn nuốt những lôi đình đó. Chính là còn có chút miễn cưỡng, sau khi cắn nuốt xong lôi đình, thân thể nó lấp lóe, tựa hồ đang áp chế những lôi đình bị nuốt vào trong bụng. Tô Trạch thấy thế cũng không có ra tay giúp đỡ, đây là phương thức lôi linh phát triển, bản thân ra tay giúp đỡ, có chút cảm giác nuông chiều cho hư. Trừ điều đó ra, còn có một tầng nguyên nhân. Đó chính là cảm giác áp bách thật sự là quá mức lớn mạnh rồi. Hiện tại Tô Trạch cảm thấy, mỗi bước đi về phía trước, áp lực phải đối mặt cũng tăng trưởng lên vài lần. Đó hoàn toàn không phải nguyên anh cảnh có thể tiếp nhận, đổi lại là bất kỳ một thiên kiêu nào khác, không cần trải qua khảo nghiệm gì đó, sẽ bị áp lực này trực tiếp đè cho trọng thương. Nếu không phải nhục thân Tô Trạch lớn mạnh, sợ là cũng đã sớm không chống đỡ được. Nhưng thật ra lôi linh, hình như cũng không phải đối mặt với áp lực gì, thoạt nhìn còn thoải mái hơn Tô Trạch. Nhưng mà như vậy cũng tốt, xem như có chút tính khiêu chiến. Trong lòng Tô Trạch thầm nghĩ, ánh mắt bình tĩnh, nội tâm vô cùng kiên định. Hiện tại nơi vị trí hẳn không phải là nơi người tu luyện Nguyên Anh nên đợi. Đương nhiên, đồ chơi này cũng trên lý thuyết. Hắn rất muốn xem thử, cực hạn của bản thân đang ở đâu. Một là xem thử trình độ của bản thân, còn có một cái chính là Tô Trạch cảm giác rõ ràng ý cảnh chứa trong thiên ngoại thiên, chỉ là chưa lĩnh ngộ hoàn toàn, chỉ đạt được một chút da lông trong đó. Hít sâu một hơi, kim quang bên trong đôi mắt Tô Trạch lóe ra, sức mạnh minh mông bộc phát ra từ trong thân thể, áp lực cứng rắn tựa như núi cao áp xuống trên người trèo lên phía trên. 6.100m, 6.200m, 6.300m. Cùng với thời gian trôi qua, hắn dần dần tiếp cận đến độ cao 7.000m. Đồng thời, áp lực ở dây đã đạt tới một mức độ khủng bố. Thân thể Tô Trạch bắt đầu run rẩy. Hắn cảm giác được, trên mỗi một tấc da, giống như đều đặt một ngọn núi, đè hắn có chút không thở nổi, thân thể vô cùng nặng nề, chỉ là nâng cánh tay bản thân lên cũng sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực. Tô Trạch cảm nhận được áp lực nặng nề quanh thân truyền đến, trong mắt hiện ra hưng phấn nhàn nhạt và chờ mong. Thứ áp lực như vậy gần như là từ lúc hắn tu luyện đến bây giờ, xưa nay đều chưa cảm thụ qua. Trước đó cho dù là đối thủ gì, cũng chưa từng mang đến cho hắn bao nhiêu áp lực, mỗi lần chiến đấu đều vô cùng thoải mái. Điều này làm cho Tô Trạch trước sau đều chưa cảm nhận được niềm vui chiến đấu quá nhiều. Phải biết rằng, cửa ải khó khăn thích hợp vẫn có chút cần thiết, bằng không, niềm vui tu luyện sẽ bớt đi một chút. Đương nhiên, loại cửa ải khó khăn này cũng phải ở trong phạm vi có thể khống chế. Chương 554, cường giả thiên cung ít nhiều có chút tự ti. Ví dụ nói như hiện tại, tuy rằng áp lực nặng nề, nhưng cũng không đến mức khiến người ta không có cách nào, chỉ có thể bị đào thải. Tô Trạch hít sâu một lần, suy nghĩ vừa động, kim quang ngoài thân ngày càng sáng ngời, ở chỗ sâu trong thân thể từng hạt giống long tượng sáng lên quang mang, năng lượng chảy ra cực kỳ tinh thuần, truyền đến tứ chi bách hài. Trong nhất thời, áp lực mạnh mẽ đó nhỏ đi không ít, toàn thân đều thoải mái một chút. Nhưng, cũng chỉ là thoải mái một chút. Áp lực thật sự là quá lớn. Lúc này độ cao của Tô Trạch đã gần tới vị trí 7.000m, còn chưa từng có người tu luyện nguyên anh cảnh nào tới chỗ này. Trong thiên cung trước kia, chỉ có đệ tử của hóa thần cảnh mới có thể đạt tới độ cao này. Bình thường mà nói, những đệ tử này đều đã đạt tới cảnh giới tương đương, bởi vậy có thể thoải mái không ít. Nhưng Tô Trạch là nguyên anh cảnh, còn là nguyên anh sơ kỳ, kém ước chừng một đại cảnh giới so với bọn họ. Hắn còn có thể kiên trì, thậm chí còn có sức mạnh dư thừa tiếp tục trèo lên, đã khiến tất cả cường giả thiên cung đang xem cuộc chiến rung động tột đỉnh. Ánh mắt Lý Trường Sinh cực kỳ phức tạp, nhìn bóng người chậm rãi trèo lên trên thiên ngoại thiên, trong lòng khiếp sợ, lại có không ít cảm khái. Thiên phú và thực lực của Tô Trạch, thật sự quá mức đáng sợ. Độ cao gần 7.000m. Thứ cần không chỉ là tu vi thâm hậu, còn phải có nhục thân rất mạnh mẽ, sức mạnh ý chí cực kiên định, cùng với thiên phú siêu mạnh, thậm chí tinh thần lực cứng cỏi mới được. Nói đơn giản một chút, chính là biểu hiện toàn diện vượt qua nguyên anh cảnh bình thường nên có. Thế có một hạng mục không xuất sắc, đều không thể đạt tới độ cao hiện tại của Tô Trạch. Biểu hiện hiện giờ của Tô Trạch, đừng nói là thiên cung hiện tại, cho dù là thiên cung trong thời gian dài trước đó, thậm chí tương lai rất nhiều năm về sau, cũng rất khó có thể lại xuất hiện yêu nghiệt giống như Tô Trạch. Tuyết Lệ Hàn, thu được một đồ đệ tốt. Thật sự là vận phân chó to lớn, mới có thể tìm được thiên tài yêu nghiệt như Tô Trạch. Trong lúc nhất thời, trong lòng cung chủ của Nguyên Thủy Thiên Cung bỗng nhiên xuất hiện suy nghĩ như vậy, thật sự có chút hâm mộ Tuyết Lệ Hàn. Cùng với thời gian trôi qua, hắn vượt qua độ cao 7.000 mét, có tiếng hô nhỏ vang lên. Nghe được lời này, đối với rất nhiều thí sinh không hiểu biết thiên ngoại thiên và cường giả dẫn đầu đều chờ mong. Nhưng mà lập tức có cường giả thiên cung giải thích một câu. 7.000 mét cũng không phải khảo nghiệm gì, chỉ có lúc lên đỉnh cuối cùng mới có một cửa khảo nghiệm nhất. Chẳng qua, trèo lên một khoảng cách này là vô cùng khó, chỉ là loại áp lực này có thể khiến không ít đệ tử bại trận. Tuy rằng thực lực Tô Trạch vượt qua dự đoán của chúng ta, nhưng muốn đến đỉnh. Đó dường như là chuyện không thể, cửa ải cuối cùng đó yêu cầu cực kỳ cao đối với đạo tắc, nếu muốn lên đỉnh, ít nhất cũng phải có tu vi hóa thần trung kỳ. Dứt lời, cường giả thiên cung đó bỗng nhiên trầm mặc một hồi. Lời hoặc suy nghĩ như vậy, trước đó hình như cũng xuất hiện qua vài lần, đều cảm thấy Tô Trạch không thể làm được chuyện gì đó. Nhưng lập tức Tô Trạch làm được những chuyện không có khả năng đó. Hình như chuyện vô lý gì đó, đến chỗ hắn, trở thành chuyện vô cùng hợp lý. Không thể thành có thể, trên người Tô Trạch dường như có ma lực gì đó, trợ giúp hắn hoàn thành hết chuyện này đến chuyện vô cùng khó khác. Ít nhất với bọn họ là chuyện vô cùng khó khăn. Nếu là trước đây, có người nói Tô Trạch có thể trèo lên trên đỉnh núi, tất cả cường giả đều sẽ cho rằng tên này nhất định là điên rồi. Nhưng mà hiện tại, ít nhiều có chút không dám khẳng định. Có lẽ, Tô Trạch thật sự có thể sáng tạo kỳ tích nhỉ? Hoặc là, hắn thật sự có thể trở thành thiên tài đầu tiên dùng tu vi Nguyên Anh đi lên thiên ngoại thiên? Nghĩ đến đây, trong lòng không ít cường giả thiên cung bỗng nhiên sinh ra vài phần cảm giác thất bại. Bọn họ đều là ở hóa thần cảnh mới lên đến đỉnh thiên ngoại thiên, hiện tại bỗng nhiên nhìn thấy một thằng nhóc Nguyên Anh sơ kỳ, có thể dùng tu vi thấp xa tu vi của bọn họ, trèo lên đỉnh núi thiên ngoại thiên, thực sự khiến bọn họ cảm thấy có chút chênh lệch của thế giới. Có lẽ là cảm nhận được tâm trạng của bọn họ, phía trước, cung chủ của chư thần thiên cung quay đầu nhàn nhạt nói. Đừng quá mức tự ti, lúc trèo lên thiên ngoại thiên, khí linh sẽ căn cứ thực lực của người trèo lên hơi điều chỉnh một chút độ khó. Hiện tại Tô Trạch ở Nguyên Anh sơ kỳ, độ khó phải đối mặt nhiều nhất chính là cỡ hóa thần sơ kỳ, cho nên các ngươi không cần lộ ra biểu cảm như vậy, làm mất mặt thiên cung chúng ta. Nhưng mà, quả thật Tô Trạch mạnh hơn các ngươi rất nhiều, nhưng mà đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Thiên phú của các ngươi không phải bình bình. Trước đó bị đệ tử khác bị hành tới chết đi sống lại, lúc đó không chán nản, hiện tại sao lại chán nản? Ta còn cho rằng các ngươi sớm quen bị đả kích rồi chứ. Sau khi nói xong, chư thần cung chủ sờ tròm râu tuyết trắng của mình, lắc đầu thở dài, quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm thiên ngoại thiên, không nói gì nữa. Ngược lại sắc mặt rất nhiều cường giả thiên cung trở thành màu đen, không biết nên nói cái gì cho tốt. Đây là người an ủi hay là đả kích? Điều chỉnh độ khó, nhiều nhất chính là độ khó của hóa thần sơ kỳ. Tô Trạch là tu vi gì? Hiện tại hắn chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi. Vượt qua một giai đoạn lớn, độ khó này còn không đủ vô lý sao? Nhưng mà bọn họ cũng chỉ dám lặng lẽ châm biếm trong lòng, nói ra thì tuyệt đối không dám. Mà vào lúc này, Tô Trạch đã chính thức đột phá cửa lớn 7.000 mét. Rất nhiều cường giả đều chú ý tới điểm này, không hề châm biếm, đều khẩn trương nhìn chăm chú vào Tô Trạch, muốn biết cực hạn của hắn ở đâu. Lúc từ 7.000 mét đến trên 9.000 mét là lôi hải do năng lượng loạn lưu cấu thành, chỉ có thể thông qua tu vi cứng rắn chống lại, có yêu cầu rất lớn với trình độ thâm hậu của nhục thể thậm chí tu vi. Chương 555, nhục thể cứng rắn chống lại thiên lôi. Sinh linh vạn tộc kinh ngạc, có cường giả thiên cung bắt đầu trao đổi. Các ngươi chú ý tới không, hiện tại giống như Tô Trạch đã đến cực hạn, thân thể đều đang run rẩy, tốc độ trèo lên cũng chậm rất nhiều. Ầm ầm, đột nhiên, xa xa truyền đến tiếng nổ. Lôi đình do năng lượng tử khí cuồng bạo tạo thành đột nhiên xuất hiện, hung hăng bổ tới Tô Trạch. Bùm bùm bùm, chỉ là luồng lôi đình này xua tan dòng điện, đánh nát kim quang bên ngoài thân của Tô Trạch, khiến nhục thân của hắn trực tiếp bại lộ ra. Không ổn, hắn thật sự đến cực hạn, linh lực hộ thể đều trực tiếp bị đánh nát, thời gian này vốn không kịp ngưng tụ linh lực lần nữa, chỉ có thể dùng nhục thân cứng rắn đối kháng. Tiêu rồi, kêu phòng đan dược làm tốt công tác chuẩn bị đi, Tô Trạch sắp tiêu rồi. Tiếng kinh ngạc vang lên, khoảnh khắc đó, tất cả người tu luyện ở đây đều lo lắng. Cùng lúc đó, không chỉ có Linh Hư Động Thiên, trong ngoại giới, trong vô số thành trì đều có tiếng kinh hãi vang lên. Đang nhìn không chớp mắt thấy vô số hư ảnh người tu luyện trên bầu trời tự nhiên phát hiện tình huống của Tô Trạch. Mặc dù bọn họ không phải rất hiểu biết đối với thiên ngoại thiên, nhưng thông qua uy thế của Lôi Đình đại khái phán đoán ra uy lực. Lại thông qua tình huống thân thể hiện tại của Tô Trạch, đại khái suy tính ra tình huống của hắn đã sắp đạt tới cực hạn. Dưới tình huống như vậy, nếu bị Lôi Đình kia trực tiếp bổ trúng, sợ là không chết cũng sẽ bị thương nặng. Trong nhất thời, vô số người tu luyện đều có chút khẩn trương nhìn chằm chằm hư ảnh, nhìn Lôi Đình giống như du long kia ầm ầm bay về phía Tô Trạch. Linh Hư Động Thiên, Thiên Ngoại Thiên, Lôi Linh nóng lòng muốn thử, muốn xông lên đỡ Lôi Đình kia. Tô Trạch hơi liếc mắt, nhìn thân hình Lôi Linh vô cùng bành trướng hiện giờ, nhìn quang mang đủ màu lấp lóe trong thân thể, biết hôm nay nó đã cắn nuốt quá nhiều. Nếu hiện giờ còn nuốt vào không ít Lôi Đình rõ ràng lớn mạnh này, sợ là sẽ bị trực tiếp căng đến nổ tung. Vì suy nghĩ cho an toàn của Lôi Linh, suy nghĩ trong đầu Tô Trạch vừa động, vẫn thu Lôi Linh về. Thấy một màn này, không ít cường giả đều càng thêm nghi hoặc. Với bọn họ, nếu có Lôi Linh ở đây, cho dù không thể chặn hoàn toàn Lôi Đình, nhưng ít ra có thể suy yếu một phần. Vì vậy, bọn họ rất khó hiểu đối với hành vi hiện tại Tô Trạch chủ động thu hồi Lôi Linh. Mà giờ này khắc này, Lôi Đình đã tới trước mặt Tô Trạch. Tô Trạch nên ngăn cản thế nào mới tốt? Một nghi vấn tương tự hiện lên trong đầu của rất nhiều cường giả đang xem cuộc chiến. Rất nhanh, bọn họ thấy được Tô Trạch ngăn cản như nào. Phương pháp ngăn cản của hắn, chính là không có ngăn cản, chỉ nhìn thấy. Tô Trạch chỉ bình thản nhìn Lôi Đình khổng lồ trên đỉnh đầu, ánh mắt bình tĩnh, kim quang ở chỗ sâu trong đáy mắt ngày càng rực rỡ, nhưng thân thể lại không có chút động tác dư thừa. Ầm ầm, một tiếng nổ chấn động trời đất vang vọng lại. Lôi hải khổng lồ đột nhiên xuất hiện, điện quang chói mắt, nuốt hết hoàn toàn bóng người Tô Trạch. Tiêu rồi, sao hắn không ngăn cản, là trực tiếp bỏ cuộc rồi. Không đến mức đó chứ, chẳng lẽ Tô Trạch không biết hậu quả không ngăn cản sao? Khẳng định sẽ bị thương nặng, thậm chí có thể dẫn đến tàn khuyết trên thân thể. Tàn khuyết xuất hiện trên tứ chi nguyên anh cảnh, chính là vô cùng nghiêm trọng, mặc dù có linh dược trợ giúp khôi phục thân thể. Nhưng thân thể mới mọc ra, trên cường độ không ổn, cần không ngừng rèn luyện mới được, điều này lãng phí bao nhiêu thời gian. Đối với thiên kiêu như hắn mà nói, thời gian chính là sinh mệnh, một khi thời gian chậm trễ quá nhiều, rất nhanh sẽ bị thiên kiêu khác vượt qua. Đang lúc rất nhiều cường giả đều nghị luận, điện quang xa xa cũng chậm rãi tiêu tán không thấy. Bóng dáng Tô Trạch dần dần lộ ra. Các cường giả lập tức ngừng thảo luận, đều ngưng thần nhìn qua, muốn biết tình huống của Tô Trạch là gì. Ngay sau đó, bọn họ thấy được một Tô Trạch lông tóc vô thương. Các cường giả, tình huống gì? Ngay cả linh lực hộ thể cũng bị đánh nát, trực tiếp dùng nhục thân cứng rắn chống lại một tia thiên lôi, kết quả trên người Tô Trạch không có một chút vết thương. Ai có thể đứng ra nói thử là tình huống gì? Nhục thân của hắn là thần sắt tạo thành phải không? Bằng không sao có thể làm được? Không chỉ có bọn họ rơi vào khó hiểu, vô số người tu luyện ngoại giới đều rất khó hiểu, không biết làm sao Tô Trạch làm được. Rất nhanh không ít cường giả cho ra suy đoán. Lẽ nào có bảo vật gì hay không? Chắc là vậy đó, dù sao ta cảm thấy là một người tu luyện nguyên anh sơ kỳ, cho dù hắn là yêu nghiệt, là biến thái, ta cũng không cho rằng hắn có thể trực tiếp dùng nhục thân trực tiếp cứng rắn chống lại thiên lôi. Không chỉ là hắn, ta cho rằng cả thế giới vạn tộc nhiều năm qua như vậy, cũng không thể có tồn tại có thể dùng nhục thân trực tiếp cứng rắn chống lại thiên lôi. Quả thật, thân thể huyết nhục, sao có thể trực tiếp cứng rắn chống lại sức mạnh trời đất to lớn như thiên lôi chứ? ... Dường như là trong khoảnh khắc, bọn họ cơ bản đưa ra phán đoán của mình. Bọn họ cho rằng hẳn là Tô Trạch sử dụng bảo vật nào đó, trợ giúp hắn chắn thiên lôi, hoàn toàn không có khả năng là trực tiếp dùng nhục thân cứng rắn chống lại. Chỉ là bọn hắn không thấy rõ vừa rồi đã xảy ra cái gì, nhưng có cường giả có thể thấy rõ ràng. Phía trước của cung điện, bốn độ kiếp cảnh đại năng nhìn thấy vô cùng rõ tình huống vừa nãy. Tô Trạch, thật sự dùng nhục thân cứng rắn chống một tia thiên lôi đó. Nhìn thấy một màn kinh người như vậy, mặc dù trong lòng bọn họ đều chấn động, nhưng mà lập tức lại thoải mái. Lập tức, bốn độ kiếp bắt đầu trao đổi. Hắn có thể hấp thu tiên lực, trong thiên lôi này nhiễm tử khí tiên lực, hắn tự nhiên có thể hấp thu một phần để hóa giải uy lực. Nhưng trình độ mạnh mẽ của nhục thân hắn, vẫn có chút kinh người, hơn nữa linh lực trong cơ thể thật sự quá mức hùng hậu, linh lực của thằng nhóc này đến bây giờ hình như vô cùng dư thừa. Cái này. Chương 556, dùng thiên lôi để rèn luyện cơ thể. Cái này. Mặc dù là cường giả độ kiếp kiến thức rộng rãi, đứng ở trên đỉnh thế giới vạn tộc, lúc này đều có chút không hiểu rõ tình huống. Dù sao, trình độ linh lực hùng hậu giống như Tô Trạch, thật sự có chút vượt qua lẽ thường. Có lẽ là tính đặc thù của thể chất đó. Nguyên Thủy Cung Chủ không xác định nói một câu. Truyền thừa của Tuyết Lệ Hàn hắn biết, trong thiên đình thần bí đó, nói không chừng là có một bộ phận truyền thừa thần kỳ. Có thể đó chính là nguồn gốc thực lực hiện giờ của Tô Trạch. Đây cũng là suy đoán hợp lý duy nhất. Mà vào lúc này, càng nhiều lôi đình đánh xuống. Nhiều thiên lôi như vậy, ta xem thằng nhóc này hấp thu như thế nào. Hạo Vũ Cung Chủ thấp giọng truyền âm nói. Nhưng ngay sau đó, thân thể hắn chợt chấn động, sắc mặt cứng nhắc, giống như nhìn thấy một màn gì đó bất khả tư nghị. Trừ hắn ra, ba độ kiếp đại năng khác đều là dáng vẻ giống như vậy, trong ánh mắt hiện lên một tia khiếp sợ nồng đậm. Ầm ầm ầm, tiếng gầm giống từ xa xa truyền đến, từng tia thiên lôi đánh xuống, điên cuồng oanh tạc Tô Trạch. Chẳng qua lần này, sau khi thiên lôi đánh xuống cũng không bộc phát ra quang mang quá mức chói mắt, cũng khiến cho vô số người tu luyện có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng tình huống trên thiên ngoại thiên. Sau khi bọn họ thấy rõ ràng, thân thể nháy mắt cứng ngắc, biểu cảm có chút ngưng động, ngơ ngác nhìn bóng người trong mưa rông, miệng chậm rãi mở lớn, giờ lâu không thể ngậm lại. Lại thấy thấy, Tô Trạch không hề dùng bất kỳ bảo vật nào, không phát ra bao nhiêu quang mang linh lực. Cả người hắn đều tắm trong mưa rông, mặc cho những lôi điện này ầm ầm đánh lên thân thể của mình. Từng đợt điện lưu động bên ngoài thân, chui vào đến trong thân thể hắn. Hắn dùng nhục thân trọi cứng với thiên lôi. Trọi cứng với thiên lôi. Con mẹ nó ta không nhìn lầm chứ. Một sinh linh thân thể xác thịt, đang dùng thân thể của mình trọi cứng với thiên lôi. Giờ khắc này, tất cả sinh linh của thế giới vạn tộc đều trợn mắt. Thiên kiếp, vật chí cương chí dương trong thiên địa có ẩn chứa uy lực không gì sánh kịp. Sau khi tu vi của người tu luyện đạt tới trình độ nhất định, mỗi một lần đột phá đều sẽ có thiên kiếp giáng xuống. Nếu thành công chống đỡ qua thử thách của thiên kiếp thì tu vi sẽ tiến thêm một bước, cấp độ sinh mệnh tăng lên không ít, từng bước tiến tới siêu phàm. Nếu như bị thiên kiếp đánh bại, nhẹ thì trọng thương gần chết, nặng thì bị thiên kiếp đánh thành cho bụi ngay tại chỗ, thân tử đạo tiêu, ngay cả hồn vía cũng sẽ không lưu lại, từ đó về sau hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Bởi vậy, trong số những người tu luyện, không ít người tu luyện khi nhắc tới thiên kiếp đều là vừa nhắc đến đã biến sắc, tránh nó không kịp. Cho dù khi tu vi sắp đột phá, buộc lòng phải đối mặt với thiên kiếp, thì các ngươi nên chuẩn bị đầy đủ mọi thứ trước khi thiên kiếp tới. Các loại bảo vật, đan dược, trận pháp, thậm chí một số kỳ môn quỷ thuật đều sẽ bị lấy ra. Chính là vì để có thể chống lại và thành công vượt qua thiên kiếp. Rất nhiều lúc, không ít người tu luyện đã chuẩn bị thật cẩn thận, tất cả vốn liếng đều lấy ra dùng, nhưng cuối cùng vẫn chết trong thiên kiếp. Loại chuyện này không hiếm thấy, cách một khoảng thời gian đều sẽ xuất hiện tin tức cường giả nào đó độ kiếp thất bại, thân tử đạo tiêu. Bởi vậy có thể thấy được, thiên kiếp kinh khủng nhường nào. Hiện giờ, xuất hiện trên thiên ngoại thiên chính là kiếp lôi trong thiên kiếp. Uy lực thậm chí còn mạnh hơn một chút so với kiếp lôi bình thường. Đối mặt với kiếp lôi như vậy, tất cả người tu luyện đều vô cùng cẩn thận, không dám có chút sơ suất nào. Nhưng còn Tô Trạch thì sao? Hắn không có dùng bất kỳ sự chuẩn bị nào, không có bảo vật, không uống đan dược. Ngay cả lôi linh mà rất nhiều cường giả cho rằng hắn sẽ sử dụng cũng thu lại. Dưới tình huống như vậy, hắn trực tiếp dùng thân thể cứng rắn ngăn cản thiên lôi. Điều này, thật không thể tin được. Đối với rất nhiều người tu luyện thực lực yếu, lúc trước Tô Trạch giành được danh hiệu đứng đầu của Đại hội Vạn Tộc đã khiến cho bọn họ cực kỳ ngạc nhiên và khiếp sợ. Nhưng rất nhiều cường giả, nhất là cường giả thiên cung ngược lại khá bình tĩnh. Với những thứ mà Tô Trạch đã thể hiện trong trận chung kết, ngạc nhiên thì ngạc nhiên, nhưng còn chưa đến mức khiến bọn họ khiếp sợ. Nhưng bây giờ, bọn họ không còn có thể giữ bình tĩnh được nữa. Vốn dĩ trong quá trình leo lên thiên ngoại thiên, Tô Trạch đã làm cho bọn họ hết sức kinh ngạc, hiện giờ lại nhìn thấy Tô Trạch trực tiếp dùng thân thể ngăn cản thiên lôi. Tình cảnh này đã trực tiếp phá vỡ phòng tuyến tâm lý cuối cùng của bọn họ. Chúa ơi, hắn còn là người sao? Không, hắn vẫn là sinh linh bình thường trên thế giới này sao? Vậy mà trực tiếp dùng thân thể của mình chống lại thiên lôi. Cho dù là thần thú trong truyền thuyết tới, sợ là cũng không có biến thái như vậy đi. Cái tên này thật sự quá biến thái rồi. Trong lúc nhất thời, chúng cường giả bàn luận sôi nổi. Mà vô số thí sinh ở một bên sắc mặt đều hơi trắng bệch, trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, ngơ ngác nhìn bóng người đang dùng thân thể chống lại thiên lôi, chỉ cảm thấy nhận thức của mình đã bị ảnh hưởng. Là thí sinh có thể tham gia trận chung kết, trên cơ bản bọn họ đều đã trải qua thiên kiếp, hiểu được sự lợi hại thiên kiếp. Lúc ấy bọn họ đã chịu rất nhiều khổ sở, có người suýt nữa bị đánh chết. Vì vậy, thiên kiếp cho họ ấn tượng là một biểu tượng cực kỳ nguy hiểm. Nhất định phải cẩn thận và thật cẩn thận mới được. Chương 557, dùng thiên lôi để rèn luyện cơ thể 2. Nếu không, bất cứ lúc nào cũng có thể không giữ được cái mạng nhỏ. Nhưng Tô Trạch thì sao? Bây giờ hắn đối xử với thiên lôi như thế nào? Đặc biệt là trực tiếp dùng thân thể để chống lại. Là mình điên rồi, hay Tô Trạch điên rồi? Điều quan trọng nhất là, Tô Trạch người ta bị thiên lôi đánh mạnh vài lần, hình như cũng không xuất hiện bất thường gì. Có lẽ hắn điên rồi. Ầm ầm, xa xa, tiếng sấm ầm ầm không ngừng truyền đến. Từng dòng thiên lôi xuất hiện, bổ thẳng lên người Tô Trạch. Trên thân thể hắn, những tia sáng vàng và ánh điện hòa quyện vào nhau chập chờn, dòng điện lách tách lưu động trên da, giống như là từng con rắn nhỏ bơi lội. Chỉ có điều, loại rắn nhỏ này có thể gây chết người. Ánh mắt Tô Trạch lúc này đã hoàn toàn biến thành màu vàng, linh lực màu vàng trong đan điền trong cơ thể bị điều động điên cuồng, chảy vào trong tứ chi bách hải, tiến vào trong các bộ phận thân thể, không ngừng dẫn dắt thiên lôi. Hắn chủ động để thiên lôi tiến vào trong thân thể của mình. Cũng dẫn dắt những dòng điện kia vận chuyển trong thân thể, đả thông kinh mạch máu thịt và bộ xương ngọc. Dùng thiên lôi để rèn luyện cơ thể, đó là một cách điên rồ, nhưng Tô Trạch thật sự bắt đầu rồi. Từng đợt cảm giác đau đớn từ trong cơ thể truyền đến, hơn nữa cảm giác đau đớn không ngừng tăng lên. Cho dù là thân thể Tô Trạch có sức mạnh khủng khiếp, hiện giờ cũng đã cảm giác được một chút thống khổ cực hạn xuất hiện. Uy lực của thiên lôi ở độ cao này quá mạnh, trong đó lại ẩn chứa một tia năng lượng tử khí, làm cho bản chất của nó được tăng lên. Nếu không có tử khí kia, sự uy hiếp của thiên lôi này đối với Tô Trạch vẫn rất nhỏ. Nhưng hiện tại không giống, khiến cho Tô Trạch cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Ầm ầm, lại là một dòng thiên lôi thô to giáng xuống, cứng rắn nện vào thân thể hắn. Thân thể Tô Trạch nhoáng lên một cái, kêu lên một tiếng đau đớn, nơi bị thiên lôi đánh trúng lóe ra ánh sáng màu vàng, có từng vết máu xuất hiện. Dưới sự công phá không ngừng của thiên lôi có thể so sánh với đòn đánh của hóa thần, cuối cùng hắn cũng bị thương. Từng giọt máu tươi từ trong miệng vết thương tràn ra, những giọt máu trong suốt như pha lê, ở giữa lóe ra ánh sáng vàng, có chút chói mắt. Máu tươi vừa mới chảy ra đã lập tức bị ánh điện nóng rực xung quanh làm bốc hơi, chỉ còn lại vết thương đỏ tươi ở trên bề mặt da, trông có chút ghê rợn. Tô Trạch khẽ nhíu mày, ánh mắt như điện, ngẩng đầu nhìn mấy dòng thiên lôi phía trên lần nữa giáng xuống, khuôn mặt vẫn bình thản như nước. Cảm giác đau đớn từ khắp nơi trên thân thể truyền đến, không ngừng kích thích thần kinh của hắn. Loại cảm giác này, hắn đã rất lâu rồi không cảm nhận được. Từ khi kích hoạt hạt giống long tượng càng ngày càng nhiều, rất ít đối thủ có thể uy hiếp hắn. Lần trước cảm nhận được đau đớn, hình như vẫn là lúc luyện kiếm trong rừng trúc, lúc bị lão tuyết đánh một trận. Nghĩ tới đây, khóe môi Tô Trạch khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Hắn còn nhớ rõ biểu cảm khiếp sợ của lão tuyết lúc mình tăng lăng vân kiếm quyết lên viên mãn. Về sau hình như là khiếp sợ nhiều lần, lão tuyết không biết là chết lặng hay là thành thói quen, bất kể mình làm ra chuyện kinh thiên động địa gì, hắn luôn có thể duy trì sự bình tĩnh. Loại biểu cảm đó rất hiếm khi nhìn thấy được. Cũng chính là lúc đó, chính mình độ kiếp, lão tuyết lớn tiếng không hổ thẹn nói chỉ là thiên kiếp, búng tay là có thể tiêu diệt. Kết quả khi thiên kiếp của mình giáng xuống, lão đầu tử chạy nhanh hơn thỏ, trực tiếp vứt bỏ chính mình. Khi đó là chuyện đột phá đến kim đan, đến bây giờ mới có mấy tháng trôi qua mà thôi, lại cảm giác giống như đã qua rất lâu rồi. Có lẽ trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện. Vô số người tu luyện đang đứng ngoài quan sát, sợ là dù thế nào cũng không tưởng tượng được. Tại thời khắc mấu chốt khi thiên lôi ập xuống đầu này, Tô Trạch còn dám phân tâm nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đó. Mà lúc này, động tác của Tô Trạch ngừng lại, tự nhiên sẽ có ý nghĩa khác trong mắt bọn họ. Tô Trạch bị thương rồi. Hễ là người tu luyện có tu vi coi như tạm được thì đều có thể nhìn thấy mấy vết thương trên người Tô Trạch, miệng vết thương đỏ tươi, vô cùng nổi bật, muốn không nhìn thấy cũng không được. Đồng thời bây giờ cơ thể Tô Trạch cứ luôn run rẩy, động tác leo lên cũng dừng lại. Bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng. Chẳng lẽ, Tô Trạch đã đến cực hạn rồi? Nhất thời, Vô số người tu luyện căng cứng tinh thần, rất hồi hộp nhìn chằm chằm Tô Trạch, sợ mình bỏ lỡ cảnh tượng Tô Trạch ngã xuống lúc cuối cùng. Linh hư động thiên, tất nhiên đông đảo cường giả phát hiện cảnh này. Cuối cùng cũng đến cực hạn của hắn rồi sao? Đã sắp lên đến độ cao 8.000m, đến cực hạn cũng là chuyện bình thường. Cơ thể hắn càng ngày càng run rẩy dữ dội. Mau nhìn, miệng vết thương trên người hắn lại nhiều thêm chút, ánh vàng bảo vệ cơ thể cũng mở đi không ít. Các cường giả thi nhau nhìn về phía sau lưng Tô Trạch, quả nhiên lại thêm mấy vết thương trông rất dữ tợn. Có máu tươi trào ra, nhưng lập tức bị bốc hơi sạch sẽ. Đủ loại biểu hiện, dường như đều đang chứng minh Tô Trạch đã đi đến cực hạn. Trên thực tế, áp lực Tô Trạch phải đối mặt lúc này quả thật không nhỏ. Nhưng nếu nói đã đến cực hạn, trái lại cũng chưa đến mức. Sở dĩ trên người xuất hiện vết thương, có một nguyên nhân vô cùng quan trọng. Đó chính là hắn hoàn toàn không sử dụng bất diệt kim thân. Mở ra bất diệt kim thân sẽ khiến cho phần lớn sấm sét không cách nào tiếp xúc với cơ thể của hắn, sẽ bị ngăn ở bên ngoài, lại càng không cần phải nói đến chuyện tiến vào bên trong cơ thể rèn luyện thân thể. Bởi vậy, vì có thể khiến cho cơ thể mình càng thêm rắn giỏi, có thể nói Tô Trạch đã hoàn toàn từ bỏ việc chống đỡ. Linh lực chỉ dùng ở mức nhỏ nhất, miễn cưỡng có thể triệt tiêu áp lực để hắn có thể tiếp tục leo lên, bất diệt kim thân hoàn toàn bị trấn áp, kiềm chế những ánh vàng đó ở sâu trong cơ thể, chỉ bảo vệ lục phủ ngũ tạng quan trọng. Chương 558, nhìn như cực hạn, thật ra đỉnh phong. Độ cao 8.000m, đó chính là hắn hoàn toàn không sử dụng bất diệt kim thân. Mở ra bất diệt kim thân sẽ khiến cho phần lớn sấm sét không cách nào tiếp xúc với cơ thể của hắn, sẽ bị ngăn ở bên ngoài, lại càng không cần phải nói đến chuyện tiến vào bên trong cơ thể rèn luyện thân thể. Bởi vậy, vì có thể khiến cho cơ thể mình càng thêm rắn giỏi, có thể nói Tô Trạch đã hoàn toàn từ bỏ việc chống đỡ. Linh lực chỉ dùng ở mức nhỏ nhất, miễn cưỡng có thể triệt tiêu áp lực để hắn có thể tiếp tục leo lên, bất diệt kim thân hoàn toàn bị trấn áp, kiềm chế những ánh vàng đó ở sâu trong cơ thể, chỉ bảo vệ lục phủ ngũ tạng quan trọng. Cho dù là ở tình huống như vậy, những sấm sét đó vẫn phải đánh xuống không ít lần mới miễn cưỡng phá vỡ phòng thủ của Tô Trạch. Đương nhiên, chắc chắn những người tu luyện đứng ngoài quan sát không biết tất cả chuyện này. Ngoài một số ít mấy vị cường giả, có phải nhóc con này điên rồi không? Vậy mà hắn lại chủ động từ bỏ chống cự, để sấm sét tiến vào trong cơ thể, từ đó rèn luyện thân thể của mình. Kẻ điên, nhóc con này đúng là kẻ điên, hắn không biết rằng nếu làm như vậy, hơi không cẩn thận chút thôi là sẽ khiến lục phủ ngũ tạng của mình bị đốt thành cho bụi sao. Quan trọng là hắn thật sự thành công rồi. Không chỉ dùng sấm sét rèn luyện cơ thể, còn không ngừng cắn nuốt năng lượng trong những sấm sét đó. Chẳng lẽ hắn là lôi linh chi thể, trời sinh phù hợp với sấm sét? Nếu không, tại sao có thể hấp thu sấm sét ở quy mô lớn như vậy? Hấp thu tiên lực, hấp thu sấm sét, nhóc con này hệt như quái vật vậy, cái gì cũng có thể cắn nuốt hấp thu, thật sự kỳ lạ, ta sống nhiều năm như vậy, cho đến bây giờ cũng chưa từng nghe nói đến loại thể chất này. Có lẽ là một loại bí bảo nào đó. Cũng hoặc là bởi vì công pháp của hắn. Mấy cường giả độ kiếp âm thầm thảo luận, trong lời nói tràn đầy khiếp sợ, sắc mặt thay đổi, ánh mắt lấp lóe, nhanh chóng suy ngẫm nguyên nhân đằng sau chuyện này. Nhưng một lát sau, bốn vị độ kiếp bất đắc dĩ phát hiện, ngay cả mình cũng không làm rõ được là chuyện gì xảy ra. Xem ra chỉ lão tổ tông mới có thể biết được tình huống của Tô Trạch. Nhưng mấy vị lão tổ tông vẫn luôn đóng giữ ở đế quan, nào có thời gian quan tâm đến chuyện của đám tiểu bối. Dựa theo tình huống bây giờ, bọn họ không thể rời khỏi đế quan nửa bước. Nếu không, người ngoài đế quan sẽ lập tức nắm lấy cơ hội cưỡng ép xông qua. Vốn dĩ số lượng cường giả ở đế quan đã ít hơn đối phương nhiều, nếu một hai lão tổ tông rời đi, e rằng đế quan sẽ trực tiếp bị xông phá. Đến lúc đó, vậy chính là đại nạn của thế giới vạn tộc rồi. Vì thế, có lẽ chỉ khi Tô Trạch đến đế quan mới có cơ hội làm rõ là tình huống gì. Ầm ầm, đúng lúc này lại có tiếng sấm vang lên. Trên thiên ngoại thiên, sấm sét chưa từng dừng lại. Những tia sấm sét thô to bổ xuống, mang theo năng lượng mênh mông đánh về phía Tô Trạch. Rầm rầm rầm, tiếng nổ vang rền quanh quần đất trời. Cơ thể Tô Trạch không ngừng run rẩy, uy lực của sấm sét lại tăng lên không ít, tử khí ẩn chứa trong đó cũng nhiều hơn một chút. Sau khi cảm nhận được điểm này, hắn quyết đoán bắt đầu cắn nuốt tử khí ẩn chứa bên trong sấm sét, dẫn dắt năng lượng này kích hoạt hạt giống long tượng. Răng rác, tiếng vỡ nứt vang lên lanh lảnh. Từng hạt giống long tượng bị kích hoạt, vô số năng lượng màu vàng cuộn trào mãnh liệt từ trong hạt giống long tượng chảy ra, thông qua kinh mạch chảy xuôi đi khắp tứ chi bách hải. Trên miệng vết thương của Tô Trạch không ngừng có ánh vàng lóe lên, ánh vàng ẩn chứa bên trong máu tươi đang chảy ra càng ngày càng đậm đặc. Đến độ cao này, nồng độ tử khí xung quanh đã đạt đến cấp bậc khủng bố, nồng độ vô cùng cao, gần như không có linh khí bình thường tồn tại. Điều này khiến Tô Trạch cảm thấy mình như đang xuất hiện trong một thế giới hoàn toàn mới khác. Chỉ là thế giới mới này có một chút nguy hiểm mà thôi. Hắn cũng không để ý đến những điều này, bởi vì lợi ích thu được vô cùng khả quan. Từ khi bắt đầu leo lên thiên ngoại thiên đến bây giờ, hắn đã lợi dụng loại tử khí kia kích hoạt được 500 hạt giống long tượng. 500 hạt giống, nếu như dùng tu vi kích hoạt, vậy chính là tu vi 40 triệu năm. Đã coi như một khoản không nhỏ rồi. Bây giờ trực tiếp dùng tử khí kích hoạt, đồng nghĩa với việc tiết kiệm cho Tô Trạch tu vi 40 triệu năm. Ngoài việc tiết kiệm tu vi thì thu hoạch lớn hơn chính là ở mặt thực lực. Giờ khắc này, đại dương mênh mông màu vàng bên trong đan điền của Tô Trạch đang cuồn cuộn phun trào, tiếng sóng cả trầm lắng hệt như tiếng sấm, những vệt ánh sáng màu vàng xuất hiện dày đặc, sáng chói rực rỡ, toàn bộ đan điền phủ một màu vàng rực. Linh lực của hắn dồi dào đến cực hạn. Không có bất kỳ cường giả nào có thể đoán được, Tô Trạch leo đến vị trí gần 8.000 mét. Linh lực của hắn chẳng những không hề giảm bớt, trái lại còn tăng lên rất nhiều. Chút vết thương trên người hắn căn bản không đáng kể. Đồng thời dưới sự trợ giúp của sấm sét, độ rắn giỏi của cơ thể hắn còn tăng thêm mấy phần. Không chỉ là cơ thể, tu vi của hắn cũng tăng lên, từ nguyên anh sơ kỳ không ngừng tăng cao, sắp đột phá đến nguyên anh trung kỳ rồi. Thậm chí có thể nói, bây giờ Tô Trạch đã đạt đến trạng thái đỉnh phong. Răng rắc, một tia lại một tia sấm sét đột nhiên xuất hiện. Thô to đến mấy mét, mang theo uy thế không gì địch nổi bổ xuống dưới. Tô Trạch vẫn dùng cơ thể cứng rắn chống đỡ, dẫn dắt những ánh điện lấp lóe kia đi vào trong cơ thể của mình, trợ giúp rèn luyện cơ thể của mình. Phụt phụt, trên cơ thể hắn lại có miệng vết thương nứt ra, máu tươi lấp lánh ánh vàng bắn ra ngoài, mơ hồ có thể thấy được một số tạp chất đen nhánh ở bên trong. Nhưng mà, máu tươi vừa xuất hiện trong nháy mắt đã bị bốc hơi sạch sẽ. Tất nhiên ngay cả mấy vị độ kiếp kia cũng không phát hiện ra chi tiết nhỏ này. Chương 559, chấp niệm của đám thiên kiêu hồn vô nhai. 9.000 mét, thử thách đại đạo. Cũng dưới tình huống này, hai chân Tô Trạch phát lực, cả người bỗng nhiên vọt lên, vô cùng vững vàng vượt qua độ cao 8.000 mét. Áp lực, số lượng và cường độ sấm sét, thậm chí loại ý cảnh thần bí kia đều đang tăng cao, mỗi khi tiến lên thêm 1 mét, thử thách gặp phải đều đang không ngừng tăng thêm. Tô Trạch hơi cảm nhận tình huống xung quanh, khẽ gật đầu, quyết định vẫn dựa theo tốc độ hiện giờ, làm đâu chắc đấy, cố gắng kích hoạt nhiều hạt giống long tượng hơn nữa, giảm tiêu hao tu vi sau này của mình. Ngoài hấp thu tử khí ra thì quá trình lợi dụng sấm sét rèn luyện cơ thể cũng chưa từng dừng lại, vẫn luôn được tiến hành. Trên 8.000 mét đã không chỉ là sấm sét, còn có năng lượng tinh khiết chảy loạn, vô cùng dày đặc, đan xen vào nhau tạo thành một cái lưới lớn, căn bản không cách nào tránh né. Bởi vậy trong quá trình leo lên, Tô Trạch không chỉ phải chịu sự đánh phá của sấm sét, mà còn bị năng lượng chảy loạn đâm vào. Năng lượng chảy loạn vô cùng hỗn loạn, điên cuồng mà mất trật tự, thường xuyên nổ tung khi vừa tiếp xúc vào cơ thể Tô Trạch. Những năng lượng và sấm sét này bộc phát, uy lực sinh ra ở mỗi lần đều tương đương với một đòn của cường giả hóa thần sơ kỳ, vô cùng mạnh mẽ. Rơi xuống người Tô Trạch, khiến cơ thể hắn nổ ra vô số máu tươi tung tóe như phù dung sớm nở tối tàn. Vết thương đang tăng nhanh, những vết sẹo dữ tợn trải rộng trên khắp cơ thể. Quần áo rách nát, miễn cưỡng mới có thể che kín cơ thể. Nhưng mà, hình tượng lúc này của Tô Trạch đã rất chật vật rồi, nếu xuất hiện bên ngoài đường cái, 100% sẽ bị coi thành kẻ lang thang. Đương nhiên, bây giờ tất cả người tu luyện đều sẽ không coi thường người trẻ tuổi trông vẻ vô cùng chật vật này. Con cưng của trời, yêu nghiệt, thiên tài tuyệt thế vạn năm khó gặp. Trong quá trình Tô Trạch leo lên, đã có một đống danh hiệu gắn ở trên đầu của hắn. Không vì cái gì khác, chỉ bởi vì biểu hiện của hắn thật sự quá mức giật gân. Dốc sức chiến đấu với mấy chục thiên kiêu mạnh nhất các tộc, dùng phong thái nghiền ép thắng lợi đối phương, giành được vị trí đứng đầu của đại hội vạn tộc. Cơ thể cứng rắn chống đỡ sấm sét, thậm chí mơ hồ dùng sức mạnh bên trong sấm sét rèn luyện bản thân, có thể nói là điên cuồng đến cùng cực. Leo đến độ cao 8.000 mét của thiên ngoại thiên, vượt xa kỷ lục tốt nhất của 4 đệ tử Nguyên Anh trong thiên cung. Dùng tu vi Nguyên Anh mạnh mẽ chống đỡ công kích của cấp độ hóa thần, đồng thời vẫn luôn kiên trì đến tận bây giờ. Trong những chuyện này, tùy tiện lấy ra một chuyện cũng có thể khiến một người tu luyện trẻ tuổi trở thành thiên kiêu tuyệt thế được vô số sinh linh ngước nhìn. Mà bây giờ, những sự tích kinh người này đều tập trung trên người Tô Trạch. Thiên tài như vậy, nói là, xưa nay chưa từng có, sau này càng hiếm gặp cũng không quá đáng. Trong mỗi thành trì của thế giới vạn tộc, vô số người tu luyện ngơ ngác nhìn bóng hình Tô Trạch, trong mắt tràn đầy kính nể. Giờ phút này, Tô Trạch đã leo đến vị trí 8.600m. Bên trong cung điện ở Linh Hư Động Thiên sớm đã chìm vào yên lặng như tờ. Trong đầu bọn họ tràn đầy nghi ngờ không hiểu. Đúng vậy, bây giờ rất nhiều cường giả thậm chí là thí sinh, khiếp sợ thì khiếp sợ đấy, nhưng nhiều hơn chính là nghi ngờ. Trạng thái của Tô Trạch rất kỳ lạ, hoặc có thể nói là kỳ quái. Vốn dĩ khi chưa đến 8.000m, mọi người đều thấy được, Tô Trạch suýt nữa bị sấm sét đánh thành hai khúc, miệng vết thương lớn ở trên lưng vẫn còn ở đó. Cơ thể thì run rẩy giống như đang co giật, mỗi khi leo lên một đoạn nhỏ đều giống như là lần cuối cùng. Mọi người đều cho rằng Tô Trạch thật sự đến cực hạn rồi. Bởi vì dáng vẻ thê thảm kia của Tô Trạch thật sự giống như chỉ còn một hơi thở cuối cùng. Ngay cả mọi người của nhân tộc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hoan hô chúc mừng rồi. Nhưng mà, một hơi cuối cùng này của Tô Trạch có vẻ bền bỉ quá rồi. Nhóc con này, giống như dựa vào một hơi cuối cùng bò lên khoảng chừng 700-800m. 700-800m đó, bọn họ chỉ thấy được, những sấm sét kia bổ rồi lại bổ, năng lượng chảy loạn nổ rồi lại nổ. Vết thương trên người Tô Trạch càng ngày càng nhiều, máu phun rồi lại phun. Nhưng, tên biến thái này, vẫn đang leo lên. Mặc dù bây giờ nhìn động tác của hắn giống như khó khăn đến cực hạn. Nhưng khiến bọn họ nghi ngờ là, dường như ngón tay bám vào vách đá thiên ngoại thiên của Tô Trạch này vẫn vô cùng cứng cỏi. Là ảo giác sao? Các cường giả không dám khẳng định. Vừa rồi trong quá trình leo lên, biểu hiện của Tô Trạch đã vả xương mặt của bọn họ rồi, vì vậy ai cũng không dám tùy tiện lên tiếng suy đoán nữa. Thật sự là hết cách rồi, dường như Tô Trạch hành động hoàn toàn không theo lẽ thường, luôn luôn làm ra một số chuyện trái với lẽ thường. Vì cái mặt già này, vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng thì tốt hơn. Lại thêm một lúc lâu nữa, có cường giả thiên cung gian nan nuốt một ngụm nước miếng, nói Tô Trạch hắn. Trong lúc nhất thời, gần như tất cả người tu luyện đều quay đầu nhìn về phía hắn. Đúng là gan giả, bây giờ còn dám lập flex, các ngươi hiểu lầm rồi. Sắc mặt cường giả hóa thần đỉnh phong kia sầm lại, ta chỉ nói là hình như Tô Trạch hắn sắp đến đoạn cuối cùng rồi. Vừa dứt lời, lúc này các cường giả mới phản ứng được, chừng hai mắt nhìn lên, quả nhiên phát hiện lúc này Tô Trạch đã đạt đến độ cao hơn 8.900m rồi. Chỉ còn khoảng cách hơn 1.000m cuối cùng là có thể trèo lên đỉnh thiên ngoại thiên. Đồng thời, cũng là khoảng cách khó khăn nhất. Không ít cường giả hóa thần của thiên cung đều bị cản ở chỗ này. Các ngươi nói, một cường giả vừa lên tiếng, lại lập tức im bặt, được rồi, chúng ta vẫn nên không nói chuyện, ngoan ngoãn đàng hoàng xem là được rồi. Đúng vậy, vẫn nên xem là được rồi, đừng nói lung tung nữa. Các cường giả tỏ vẻ đồng ý với lời này, thi nhau gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía thiên ngoại thiên, ai nấy đều tập trung chăm chú nhìn lên. Chương 560, Tuyết Lệ Hàn độ kiếp, 33 thanh binh khí đạo tắc. Những thí sinh kia cũng như vậy, biểu cảm trên mặt không giống nhau. Có hâm mộ, có ghen ghét, có sùng bái, có khiếp sợ, còn có một số cảm xúc phức tạp khó hiểu. Trong đó biểu cảm của đám thí sinh hồn vô nhai là phức tạp nhất. Từ lúc đầu khiếp sợ khi nhìn thấy Tô Trạch phá vỡ kỷ lục của Lý Trường Sinh, đến sợ hãi khi nhìn thấy Tô Trạch dùng cơ thể cứng rắn chống đỡ sấm sét, cho đến bây giờ thì đã hơi mất cảm giác rồi. Dường như thực lực của Tô Trạch không cùng một cấp bậc với mình. Nếu mình ở vị trí bây giờ của Tô Trạch, e rằng ngay cả cơ hội nhúc nhích cũng không có, sẽ trực tiếp bị bổ thành cho bụi. Cho dù có bảo vật phòng thân, cũng chỉ có thể ngăn cản nửa khắc nhất thời, bảo vật nào cũng sẽ đến lúc mất đi hiệu lực, đến lúc đó làm mình xong đời. So sánh với bây giờ Tô Trạch chỉ dựa vào bản thân, hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Trong lúc nhất thời, cảm giác thất bại sâu sắc xuất hiện trong lòng đám thiên kiêu hồn vô nhai. Chênh lệch thật sự quá lớn. Dưới loại cảm xúc cực đoan này, suy nghĩ trong lòng một bộ phận thiên kiêu đã hơi vặn vẹo. Bây giờ bọn họ chỉ muốn nhìn thấy Tô Trạch thất bại. Cho dù biểu hiện của Tô Trạch nghịch thiên như thế nào cũng không sao cả. Chỉ cần thất bại, chỉ cần thằng nhóc này thất bại là tốt rồi, chỉ cần chứng minh thằng nhóc này cũng sẽ thất bại, cũng có chuyện không làm được là tốt rồi. Như vậy, bọn họ mới có chút ít lòng tin đuổi theo Tô Trạch, thậm chí tương lai mới có can đảm đối mặt trực tiếp với Tô Trạch. Suy nghĩ tương tự giống như tâm ma xuất hiện trong lòng đám thiên kiêu hồn vô nhai, Anthony, cuối cùng hóa thành một loại cố chấp, một loại điên cuồng. 1000 mét cuối cùng của thiên ngoại thiên, cho dù là cửa ải khó khăn gì thì cũng xuất hiện cả đi. Đến đánh bại thằng nhóc kia, khiến hắn chật vật ngã xuống khỏi thăng thiên đài giống như mình trước đó. Trong ánh mắt đám thiên kiêu hồn vô nhai, Doãn Chính Đức hiện ra điên cuồng, hai mắt đỏ bừng nhìn chòng chọc bóng lưng Tô Trạch ở nơi xa, trong lòng đang điên cuồng gào thét. Mà cùng lúc đó, trên thiên ngoại thiên, bóng hình Tô Trạch thoát một cái đã lên đến độ cao hơn 9000 mét. Trong chốc lát, toàn bộ đất trời chìm vào im lặng. Có sức mạnh vô hình đang ngưng tụ. Trong nháy mắt tiếp theo, vù, hư không rung động. Vô số phù văn xuất hiện trong hư không, cũng dần dần ngưng thực, vô số trật tự thần liên từ trong hư không nhô ra, màu sắc sặc sỡ, lực lượng đạo tác đậm đặc đến cùng cực tràn ngập bên trên nó, âm thanh đại đạo vang vọng quanh quẩn giữa đất trời. Thử thách 1000 mét cuối cùng có liên quan đến đạo tác đại đạo. Lúc này trên thiên ngoại thiên bỗng nhiên có vô số trật tự thần liên thò ra từ trong hư không, quấn quanh khắp không trung. Ánh sáng 7 màu xuất hiện, lóe ra hào quang lóa mắt. Vô số ánh sáng hư ảo đang ngưng thực trên không trung, sau đó lại biến mất không thấy đâu nữa, là không ngừng chuyển đổi giữa hư và thực. Không ngừng có đạo âm vang lên, giống như đại năng đang lẩm bẩm, niệm những kinh văn cổ xưa, âm thanh mơ hồ không rõ, hàm nghĩa trong đó cũng tối nghĩa khó hiểu, âm tiết hoàn toàn xa lạ, căn bản không phải thứ từng tồn tại trong thế giới vạn tộc. Dù là mấy vị độ kiếp đại năng thì sắc mặt cũng hơi nghiêm nghị, cẩn thận lắng nghe âm thanh phập phù bất định kia, ý đồ thu hoạch tin tức nào đó ở bên trong. Nhưng ngay sau đó, các cung chủ thở dài lắc đầu nói, đã nhiều năm như vậy, ta vẫn không hiểu được chút ít ý tứ nào trong âm thanh kia. Lão Tổ nói, có lẽ nó liên quan đến bí mật trong địa tiên giới, cho dù là đám người trong đó thì cũng không có bao nhiêu đại năng hiểu được loại âm tiết kia, lại càng không cần phải nói đến chúng ta. Hạo Vũ cung chủ nhỏ giọng thì thầm một câu, Tô Trạch sắp bắt đầu rồi, chắc hẳn đến nơi này, hắn sẽ mang tất cả át chủ bài ra sử dụng. Một đoạn cuối cùng, ít nhất cần phải có sức chiến đấu của hóa thần trung kỳ mới được, bằng không, rất khó leo lên. Tu Di cung chủ chắp tay trước ngực, khẽ tiếp lời, cứ xem đi, xem thực lực thật sự của Tô Trạch. Thể chất hoặc là bí mật gì đó của hắn thật sự biến thái, mạnh hơn ta năm đó rất nhiều. Nguyên Thủy cung chủ lẩm bẩm một mình, tập trung nhìn về phía Tô Trạch ở nơi xa. Không chỉ như vậy, trong cung điện, trong các thành trì của thế giới vạn tộc bên ngoài, tất cả sinh linh có thể nhìn thấy cảnh tượng này đều dừng chuyện đang làm trong tay. Đa số đều ngồi xếp bằng trên mặt đất, người tu luyện có ý đồ lĩnh ngộ huyền bí trên thiên ngoại thiên đều đứng dậy, lựa chọn từ bỏ, dành thời gian cuối cùng quan sát Tô Trạch leo lên trên. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ thế giới vạn tộc, không biết bao nhiêu sinh linh đã mở linh trí đến trình độ nhất định đều ngẩng đầu nhìn lên, mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm hư ảnh trên đỉnh đầu. Bọn họ nhìn chăm chú bóng hình nhỏ bé kia, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Trong liên minh nhân tộc, vô số người đều căng thẳng, ngay cả thở mạnh cũng không dám mà nhìn chằm chằm vào hư ảnh trên đỉnh đầu, sợ bỏ lỡ cái gì. Lữ Tranh Đạo yên lặng nhìn chăm chú bóng lưng mờ ảo của Tô Trạch, nắm tay không tự chủ siết chặt lại. Mà lúc này, trong một hư không hẻo lánh không biết tên nào đó, tiếng nổ vang lên ầm ầm. Sấm sét màu vàng to như núi lớn buông xuống, bổ về phía ông lão tóc bạc mặc áo màu xám cho ung dung đứng sừng sững trong hư không. Thiên kiếp của Tuyết Lệ Hàn buông xuống rồi. Khí tức kinh khủng tràn ngập toàn bộ hư không, chớp điện thô to không ngừng lóe sáng, chỉ một tia chớp điện đánh xuống cũng đã có thể đánh một mảnh thế giới không hoàn chỉnh thành cho tàn. Thiên kiếp lóe ra đủ mọi màu sắc, tràn ngập đủ mọi khí tức mang tính hủy diệt. Đối mặt với cảnh tượng như vậy, sắc mặt Tuyết Lệ Hàn vẫn vô cùng bình thản. Hơi ưỡn thẳng lưng, mấy cái mõ đeo bên hông va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đột nhiên, trong lòng Tuyết Lệ Hàn có cảm giác, ánh mắt lóe lên, chợt nhìn chăm chú về một phương hướng trong hư không.